Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Amy Nguyễn qua câu chuyện Đào Mộ Ba Xác. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời mùa hè oi bức, Lão Biển mắc cái võng vào hai gốc cây trong vườn, nằm ườn ra suốt cả buổi trưa. Gió thổi lướt qua mắt rời cho nên lão từ từ thiếp đi lúc nào không hay. Đang mơ màng chợt lão nghe thấy có tiếng gọi inh ỏi của thằng Bần. Sư phụ ơi, mau thức dậy đi, có khách. Nghe tới khách, Lão Biển lập tức ném giấc ngủ sau ót. Mấy tháng qua chẳng ai đến nhờ lão xem phong thủy hay đập đàn cầu an gì cả. Tiền dành dụm dưỡng già cũng sắp bị tiêu xài cạn kiệt. Còn phải nuôi thêm thằng đệ tử bất tài vô dụng. Cứ cái đàn này lão sợ ngay cả cái nhà cũng phải bán đi mới có tiền mua thức ăn bỏ vào bụng. Lão Biển ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra nhà trước thì thấy vị khách đang ngồi đợi sẵn ở bàn trà. Một người đàn ông trung niên độ khoảng trên dưới 50. Ông ta giới thiệu mình tên là Phùng, là quản gia của nhà họ Trần ở làng Mẹo thuộc huyện Hưng Hà, Thái Bình. Lần này ông đến đây là mời Lão Biển đến xem giúp phong thủy. Ông Phùng rút trong túi ra một sấp tiền mệnh giá 500 ngàn đặt lên trên bàn rồi bảo. Đây là 100 triệu tiền đặt cọc trước. Nếu thầy đồng ý đến nhà chúng tôi xem phong thủy, số tiền hậu tạ sẽ gấp 5 lần con số này. Hai mắt của Lão Biển nhanh chóng phát sáng. Chỉ mới đặt cọc thôi mà đã mạnh tay chi hẳn 100 triệu. Gấp 5 lần 100 triệu thì chẳng phải lần nửa tỷ hay sao? Trời đất ơi, với số tiền này lão có thể không cần làm gì, dư sức ăn chơi phỉa phỡn suốt cả năm. Lão Biển vội vàng chụp lấy sấp tiền sởi lời rồi bảo. Vốn dĩ tôi rất bận, nhưng mà nể tình ông anh có thành ý như vậy, tôi sẽ nhận lời giúp. Ông Phùng nghe vậy thì gật gù hài lòng. Vậy mời thầy viện thu xếp vật dụng rồi theo tôi ra xe. Chúng ta sẽ lên đường ngay trong hôm nay. Tôi biết rồi. Lão Biển đang vui vẻ trả lời thì bỗng ngớ người. Hả? Thầy viện hả? Vâng. Thầy chẳng phải thầy viện, người xem phong thủy giỏi nhất ở làng Bách Liêm. Bà mẹ nó, lộn người rồi. Lão Biển thầm mắng chửi trong lòng. Trong làng Bách Liêm này thật sự có một ông thầy phong thủy tên là Viện. Nhưng mà ông ta đã đi đời nhà ma cách đây 1 năm. Sau đó thì Lão Biển dọn tới đây. Nhà xem phong thủy giúp gia đình kia trúng số độc đắc mà Lão Biển đã thay thế ông Viện, trở thành thầy phong thủy giỏi nhất ở cái làng Bách Liêm. Giờ đây nếu đến làng Bách Liêm hỏi thầy Viện, người dân mới bảo rằng thầy đã mất. Còn hỏi thầy phong thủy giỏi nhất, chắc chắn họ sẽ chỉ đến nhà của Lão Biển. Và có vẻ như ông quản gia tên Phùng này đã nhầm lẫn. Ông Phùng thấy Lão Biển cứ ngồi yên như là trời trồng bèn nhắc lại. Trời cũng đã xế chiều, thầy viện mau thu xếp hành lý, chúng ta đi ngay kẻo muộn. Bạn thấy có cái gì đó sai sai cho nên bấy giờ lên tiếng. Ông nhầm rồi, thầy tôi tên là Biện mà. Lão Biện vội vàng nhào tới bịt chặt miệng của Bần. Ông Phùng nghe thấy như vậy thì bấy giờ liền hỏi. Cậu nói thầy của mình tên gì? Biện hả? Lão Biện vẫn để chặt miệng của Bần cười giả lả. Không có gì giấu ông anh, tôi họ Biện, tên đầy đủ là Biện Viện. Ông Phùng bấy giờ gần gù, thì ra là vậy. Ông anh ngồi đợi một lát, thầy cho chúng tôi vào thu xếp quần áo rồi sẽ ra ngay. Dứt lời, Lão Biển lôi sành sạch thằng Bần vào trong buồng. Bần bị bịt mũi miệng, thiếu điều muốn ngạt thở. Hắn hùa tay loạn xạ, cổ họng kêu lên mấy tiếng ú ớ ra hiệu cho Lão Biển mau thả mình ra. Lão Biển sợ hãi sẽ đã án mạng nên rút tay ra khỏi miệng của Bần. Hắn lập tức hỏi, thầy đợi họ hồi nào vậy? Còn nhớ tên đầy đủ của thầy là Bùi Văn Biện cơ mà. Lão Biển đưa ngón trỏ lên miệng. Bé cái mồm lại. Ông khách ngoài kia mà nghe thế là chúng ta sẽ mất mối sộp đó. Thằng Bần tuy hơi ngốc nhưng mà không ngu. Hắn suy nghĩ một chút lập tức hiểu ra vấn đề. Thầy tính mạo danh ông Viện à? Dù sao thì ông ấy cũng chết rồi. Chúng ta có nhận mối làm ăn này đâu phải là hớt tay trên cổng ấy phải không? Thầy nói cũng có lý. Nếu đã có lý, cần công mau thu xếp hành lý quần áo. Thế là Lão Biển dùng thân vận của thầy Viện tiếp nhận lời mời của nhà họ Trần, xuất phát đến làng Mẹo ngay trong chiều cùng ngày. Trong mắt của lão lúc này chỉ có số tiền nửa tỷ mà không hề biết được rằng một tai họa kinh hoàng đang chờ đợi lão ở làng Mèo. Sợ rằng ngay cả mạng cũng không còn, chứ đừng nói có thể hưởng thụ số tiền kia. Làng Mèo còn được gọi là làng Phương La, nằm ở Hưng Hà, Thái Bình. Đây là ngôi làng được mệnh danh giàu nhất vùng quê lúa. Nằm giữa cánh đồng bát ngát, nhưng làng sở hữu hàng chục doanh nghiệp cùng những biệt thự hoành tráng theo kiểu phong cách của châu Âu. Lão Biển ngồi trong xe, mắt ngó qua cửa kính, miệng cứ há to không thể nào khép lại được. Sừng sững ngay giữa đầu làng, giữa những cánh đồng lúa mênh mông, là lăng mộ thờ tổ lớn nhất Việt Nam, rộng đến 10.000 hecta. Nơi này thờ cúng phần mộ của Đức Tổ Hoàng Nghị Đại Vương, tức là ông Trần Hoàng Nghị, cha đẻ của Thái sư Trần Thủ Độ. Ông chính là người đã dạy dân làng Mèo cách trồng dâu, nuôi tầm và dệt cười. Chiếc xe hơi chở lão Biện và Bần chạy dọc qua rất nhiều ngôi nhà khang trang và bề thế, cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng cao chót vót. Ông Phùng móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Chưa đầy một phút, cánh cổng sắt nặng trịch từ từ dịch chuyển, mở ra hai bên để chiếc xe hơi chạy vào bên trong. Một ngôi biệt thự nguy nga trắng lệ xuất hiện trước tầm mắt của cả hai thầy trò lão Biện, làm con ngươi của cả hai suýt nữa đã rơi ra ngoài. Lúc trước ở làng Hoài An, họ tưởng rằng nhà họ Phạm của cụ Chiêu đất là hoành tráng nhất. Giờ đây họ mới biết, thế ra trước giờ mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Biệt thự của họ Phạm so với ngôi biệt thự này chẳng khác nào là nước hồ đứng cạnh đại dương. Ông Phùng dẫn lão Biện và Bần vào trong phòng khách, dặn dò người làm mang nước và bánh lên đãi khách. Còn ông ta thì đi vào trong mời chủ nhà. Khi chỉ còn lại hai thầy trò, Bần bây giờ nói nhỏ: "Thầy ơi, còn thấy cái nhà này giàu quá, nhất định họ quyền thế lắm đó. Lỡ mà họ biết thầy mạo danh thì họ có báo công an bắt thầy bỏ tù không?" "Xui xui xui xui, nhổ nước miếng nói lại mày. Nhưng mà thầy tên Biện chứ có Viện đâu, con sợ." "Im đi, Biện vì Viện khác nhau chỉ có mỗi chữ V thôi. Với lại họ nhầm lẫn trước, ta không có lừa gì lừa gạt họ cả. Thầy chỉ không giải thích rõ ràng thôi." "Vậy còn không chịu là lừa gạt chứ?" Bần lầm bầm trong miệng. Hắn thừa biết thầy của mình vì ham món tiền nửa tỷ đồng cho nên nói làm liều, mạo danh người khác. Lẽ như chuyện này im xuôi thì không sao, nếu xảy ra có điều gì bất chắc hoặc lộ ra ngoài, khéo thầy của hắn sẽ bị kiện tội lừa đảo, có khi còn bị bắt bỏ tù. Đến lúc đó sợ rằng ngay cả hắn cũng bị thưa cái tội đồng lõa. Từ bên trong có một người đàn ông bước ra. Ông ta mặc một bộ vest màu xám cho lịch lãm, mái tóc đen nhánh được vuốt keo gọn gàng. Người đàn ông giới thiệu mình tên là Trần Khải Thịnh, năm nay đã 60. Lão Biện và Bần nghe vậy thì há hốc miệng, bởi so với lứa tuổi thì ông Thịnh này thực sự rất trẻ. Nhận được lời khen tặng, ông Thịnh chỉ nở một nụ cười. Bần nói nhỏ vào tai của lão Biện: "Thầy nghĩ có phải ông ấy nhuộm tóc không? Làm gì có ai 60 mà không một cọng tóc bạc." "Kệ người ta đi, mày nhiều chuyện làm gì hả?" "Thì con tò mò một chút thôi mà. Mai mốt thầy cũng nhuộm tóc giống ông Thịnh đi thầy. Chứ thầy mới có 50 á, nhìn già hơn người ta chục tuổi đó. Tổ cha mày, cái thằng trời đánh." Lão Biển không kiềm chế được vung tay cốc vào đầu của Bần một cái, làm cho nó đau đớn la lên. Ông Thịnh nhìn sang thì lão Biển liền cười già là: "Các con rồi nó vừa bay qua, tôi giúp nó đánh rồi mà." "À, vậy sao? Lần nữa tôi sẽ bảo người làm thịt ra thuốc diệt côn trùng khắp biệt thự." Tôi đến khi hai thầy trò ra đến bàn ăn, ông Thịnh ngồi đợi sẵn. Bên cạnh ông là một cô gái thoạt nhìn còn rất trẻ, tuổi chưa quá 30. Bụng cô ấy hơi to, có vẻ như đang mang thai. Lão Biển đoán đây là con gái của ông Thịnh cho nên lên tiếng khen ngợi: "Con gái của ông xinh đẹp quá." Nét mặt của ông Thịnh và cô gái thoáng có chút thay đổi sau câu nói của lão Biển. Ông Phùng bước đến sau lưng lão Biển nói nhỏ vào tai của ông: "Thưa thầy, đây là bà chủ của tôi đấy." Lão Biện biết mình lỡ lời cho nên tái xanh mặt mày, nhưng mà cũng không thể trách lão. Ai bảo tuổi của cô gái này và ông Thịnh cách xa nhau làm gì. Nói hai ông cháu còn có người tin nữa. Cô gái nâng ly nước lọc trong tay lên là một nụ cười dịu dàng, xoa tan đi bầu không khí ngượng ngùng. "Chào thầy, tôi là Lệ Uyên. Vì đang mang thai nên tôi không thể uống rượu, đành dùng nước lọc kính thầy." Lão Biện lật đật cầm đi rượu vang trước mặt cụng nhẹ với Lệ Uyên. Ông Thịnh cũng nâng đi. Cảm ơn thầy Viện từ xa xôi lặn lội đến đây giúp đỡ gia đình tôi. Mời thầy. Bần chưa uống miếng rượu nào mà cảm thấy muốn mắc nghẹn. Mỗi lần nghe đến chữ Viện thì tim của hắn lại đập thình thịch. Lão Viện bên này cũng không khá khẩm hơn Bần là bao. Nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao. Tiền đã bỏ vào túi, không còn đường quay lại. Ăn được nửa bữa cơm, Lệ Uyên than biệt nên chào tạm biệt ngay thầy trò. Ông Thịnh lo lắng cho nên bảo người làm cẩn thận đỡ cô về phòng. Lão Biển hơi ngạc nhiên. Tuy bảo phụ nữ mang thai cần phải được chăm sóc, nhưng mà đi vài bước cũng cần đến hai người dìu như vậy thì có phần hơi lầm quá. Dường như hiểu được suy nghĩ của Lão Biển, ông Thịnh quay sang giải thích. Thầy đừng cười. 60 tuổi mới có muộn con đầu tiên, tôi kỹ tính lắm. Dùng xong bữa tối, ông Thịnh bảo Lão Biển hãy nghỉ ngơi sớm, ngày mai chính thức trao đổi công việc. Lần đầu tiên trong cuộc đời được ngủ trong một căn phòng rộng lớn, nằm trên một cái giường êm ái như vậy, hai thầy trò nhanh chóng ngáy gò gò. Giữa đêm Lão Biển choàng tỉnh dậy bởi âm thanh nức nở của con nít. Kỳ lạ, con ông Thịnh còn nằm trong bụng mẹ, sao lại có tiếng khóc trẻ con? Lão ngồi dậy nhìn ngó chung quanh thì chẳng còn nghe được gì. Và cứ ngẫy thiêu thiêu ngủ thì bên tai lại vang lên tiếng oe oe liên hồi. Cứ như vậy lão hết ngủ lại thức vật vờ cho tới sáng, hai mắt cũng thâm quầng như gấu trúc. Lúc Lão Biển ngồi vào bàn ăn, ông Thịnh sừng sốt. Đêm qua thầy đã dừng mất ngủ sao? Tinh thần hôm nay có vẻ không được tốt. Lão Biển đương nhiên không thể nói ra sự thật cho nên đành gật đầu. Tôi là người học đạo, đã quen nằm giường gỗ, nệm trong phòng quá dày, tôi thực sự không quen. Ồ, ra vậy, tôi hiểu rồi. Ông Thịnh vẫy tay gọi quản gia Phùng đến gần, căn dặn điều gì. Ông Phùng gật đầu, ra chiều hiểu ý, sau đó thì nhanh chóng rời đi. Dùng xong bữa sáng, ông Thịnh sai người pha một ấm trà, mang lên một đĩa bánh quy thơm phức. Nhấp một ngụm trà, ông Thịnh bắt đầu nói rõ mục đích mời Lão Biển đến đây. Tôi muốn xây dựng một căn phòng cho con nên nhờ thầy xem giúp phong thủy. Tôi hy vọng đứa bé ở trong căn phòng đó có thể khỏe mạnh trưởng thành. Lão Biển nghe thấy như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Tưởng bắt yêu trừ ma thì lão còn rén, chứ xem phong thủy là nghề của lão, nhất định thì lão không có vấn đề gì. Nghĩ là dễ ăn nấy vậy mà chuyện không đơn giản như Lão Biển tưởng tượng. Ngôi biệt thự này rất rộng, có đến hơn 40 căn phòng. Nội việc đi từng phòng để xem phong thủy cũng tốn một khoảng thời gian kha khá. Mất cả một ngày, Lão Biển chỉ xem kiểm tra xong 20 căn phòng. Tối nay lão định bụng sẽ đánh một giấc thật ngon trên chiếc giường êm ái để ngày mai chiến đấu nốt số phòng còn lại. Ai dè khi Lão Biển vừa định rẽ vào căn phòng cũ thì ông Phùng bước đến rồi kính cẩn bảo: "Chúng tôi đã chuẩn bị cho thầy một phòng ngủ mới, mời thầy đi theo." Lão Biển khấp khởi mừng thầm, phòng hiện tại lão đang ở đã quá sang trọng, căn phòng mới này nhất định còn nguy nga. Cả đời của lão chưa bao giờ được tận hưởng như vậy, lão nhất định sẽ trân trọng. Nhưng mà ở đời có câu, hy vọng càng cao thất vọng càng nhiều. Thế chờ đợi Lão Biển vẫn là một gian phòng rộng rãi, bởi kết cấu của tòa biệt thự này chính là như vậy. Nhưng mà bên trong chẳng có gì, ngoài chiếc giường gỗ được trải bằng một tấm chiếu mỏng, ngay cả máy lạnh cũng không lắp. Lão Biển còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì ông Phùng trưng ra về mặt tự hào. Tôi biết chắc chắn thầy sẽ rất hài lòng. Lâu sáng vừa nghe thầy nói xong, ông chủ tức căn dặn lập tức đi mua giường chuẩn bị cho thầy căn phòng này. Vậy là tối nay thầy có thể ngủ một giấc thật ngon. Thôi, thầy vào trong phòng nghỉ ngơi, chào thầy. Lão Phùng nói một chặng rồi rời đi, không cho Lão Biển hó hé gì cả. Lão cắn răng nghiến lợi, âm thầm mắng chửi trong lòng. Bà cha nó chứ, mình tùy tiện nói vậy, có cần chơi lớn đi không chứ? Đưa mắt ngó nhìn chiếc giường gỗ kê sát tường, Lão Biển nhăn mặt. Cả ngày đi lại mệt mỏi, tôi còn phải chịu cảnh đau lưng. Sao tôi sao mà khổ vậy chứ hả? Lúc này Lão Biển rất muốn chạy sang ngủ ké bần, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lão cảm thấy không ổn cho nên lại thôi. Hiện giờ lão đang giờ làm thầy phong thủy cao tay, không màng thế sự cho nên đành chịu khó làm khổ bản thân một chút. Lão Biển tắm rửa leo lên chiếc giường nhỏ vừa cứng, từ từ chợp mắt. Và vẫn như hôm qua, lão lại nghe tiếng khóc của trẻ con. Lão thoáng rùng mình, một lần thì còn bảo là nghe nhầm, tận hai lần thì còn nhầm cái khỉ gì nữa. Ngôi biệt thự này nhất định đang có thứ dơ bẩn, như là một con ma nhi chẳng hạn. Nằm lăn lộn qua lại một hồi không sao có thể ngủ được, lão biển sực nhớ ra điều gì đó. Lão bật dậy lấy lá bùa chung được của Hoàng Phi ở nhà bà Thắm nhặt dưới gối. Sau đó tiếng khóc thật sự đã biến mất. Lão biển đánh một giấc ngon lành cho đến tận sáng. Ngủ đủ giấc cho nên thần sắc của lão biển bấy giờ tươi tỉnh hẳn. Hai thầy trò tranh thủ dùng bữa sáng rồi tiếp tục kiểm tra từng ngóc ngách của căn biệt thự. Lão biển muốn mau chóng hoàn thành công việc để chuẩn nhanh khỏi nơi tà ma quái đản này. Trái ngừng với vẻ bồn chồn bất an của lão biển, bẩn trông có vẻ thoải mái vô cùng. Lão thấy là bền huyết nhẹ khều tay vào xương sườn của bẩn. Mỗi khi đêm đến, mày có nghe được âm thanh kỳ lạ nào không? Bẩn lắc đầu rồi đáp. Nằm xuống giường cái là con ngủ ngay, còn biết trời trăng gì đâu. Lão biển đột nhiên nổi máu ghen tị với thằng bẩn rồi chuyển sang oán trách con mai nhi kia. Có hù thì cũng phải hù cả ngay thầy trò chứ. Mắc gì mà dọa mỗi mình lão chứ. Sao mà cũng thiên vị vậy chứ hả ma? Mày nghĩ ngợi lão biển đã ra vườn sau lúc nào không biết. Đây là khu vườn yêu thích của bà chủ Lệ Uyên. Khắp nơi trồng đầy hoa tươi, đủ loại màu sắc khác nhau. Ở góc vườn có một bộ bàn ghế bằng gỗ. Gần đó bài trí một cái xích đu. Lão biển không khỏi trầm trồ trước thú vui tào nhã của mấy người nhà giàu. Bỗng hai mắt của lão sáng lên như là phát hiện ra một cái gì đó. Lão bấy giờ lật đật lấy trong túi ra một cái hành nghề của mình. Kim lao bàn xoay một hồi rồi chỉ thẳng vào nơi mà lão vẫn đang quan sát. Khẳng định phán đoán của lão là chính xác. Lão biển mừng rỡ như bắt được vàng, lập tức nhảy cẫng cả lên, chạy như bay vào trong nhà tìm ông Thịnh, thông báo tin tốt. Lão biển dẫn đường cho ông Thịnh và Lệ Uyên đến chỗ long mạch mà lão vừa mới phát hiện. Đây là vị trí long mạch cực kỳ hiếm đấy. Nếu mà xây phòng cho con cùng ở đây, để bà nhất định khỏe mạnh, trưởng thành, tiền đồ sáng lạn. Thật ra thì toàn bộ vườn hoa này đều nằm trên địa hình rất tốt. Thế đất có phần trước thấp, phần sau nhô cao, còn được ví là thế rộng tiến. Xây dựng nhà cửa trên mảnh đất này sẽ gặp được rất nhiều may mắn. Công việc lẫn gia đạo luôn thăng tiến và sung túc. Mặt trước của đất rộng rãi dễ dàng hút lấy sinh khí. Hai bên tạo thành hình vòng cung, giống như là đôi tay ôm trọn lấy mảnh đất vào trong lòng. Nó có tác dụng vượng khí, giúp con đường sự nghiệp làm ăn của gia chủ phát triển vượt bậc. Ở bên phải của mảnh đất này, nơi có cây đặc biệt tươi tốt, chính là vị trí long mạch trăm năm hiếm gặp. Lão biển chỉ tay vào chỗ khóm hoa hồng đỏ rực đang khoe sắc, rồi hùng hồn tuyên bố. Đây là nơi có phong thủy tốt nhất, rất thích hợp xây dựng phòng cho con của ông. Ông Thịnh mừng rỡ vô cùng để cảm ơn lão biển ông sai người làm, nấu thêm vài món ăn thịnh soạn để tiết đãi. Bần biết được tin thầy mình đã xuất sắc thành công, thì mừng húm, như vậy thầy chọn hắn có thể sớm ngày được rời khỏi đây. Chứ ở lại đây thêm một ngày, nguy cơ bị lộ lại càng lớn. Tối đến, hai thầy trò lén lút nói chuyện với nhau. Ngày mai mà đào đất nền móng xong thì chúng ta phải rời khỏi đây ngay, với một số tiền khổng lồ. Tương lai rộng mở đang chờ đón thầy trò chúng ta. Con cũng mong là như vậy, chỉ sợ là tương lai không thấy mà chỉ có nhà tù đợi thầy, cái bà nội cha nhà mày, cái thằng trời đánh thánh vật chứ. Mày cút ra khỏi phòng tao đi. Bần gãy đầu rồi bảo, thầy ơi, hình như thầy lộn rồi, đây là phòng của con mà. Lão biển nhìn lại chung quanh thì xấu hổ, quay ngoắt lại nhìn ra ngoài cửa. Phòng của mày thì tao cút vậy. Lão biển nhanh chóng trở về gian phòng, có cái giường vừa cứng vừa nhỏ của mình với một tâm trạng đầy hí hừng. Chỉ cần nghĩ đến một số tiền lớn sắp chảy vào túi mà lão ngủ cứ cười không ngậm lại được miệng. Trước lúc nằm xuống giường, lão biển cẩn thận nhét lá bùa của Hoàng Phi vào dưới gối. Quả nhiên là đêm hôm ấy, lão tiếp tục có một giấc ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, ông Thịnh thuê đến một đội ngũ thi công chuyên nghiệp dưới sự chỉ dẫn của lão biển. Họ bắt đầu đào phần đất được cho là vị trí long mạch để đặt nền móng. Trong lúc mà các công nhân hì hục làm, lão biển chắp tay sau lưng, đi đi lại lại một cách nhàn nhã, thỉnh thoảng chỉ đông chỉ tây, ra vẻ hiểu biết lắm. Ông Thịnh và Lệ Uyên bước ra khỏi Lão Biển vỗ ngực tự tin rồi khẳng định. Mọi chuyện đều ổn thưa ông. Ngay lập tức các công nhân đang đào bới bên kia đồng loạt hét lớn. Trời đất ơi, có xương người. Ông Thịnh, Lệ Uyên và Lão Biển rùng mình, vội vàng đi tới cái hố vừa đào để kiểm tra. Quả thật đập bên dưới đó có hài cốt, và hình như là không chỉ là một bộ. Lão Biển quay sang ông Thịnh. Tại sao trong vườn hoa nhà ông lại có xương người vậy? Vẻ mặt của ông Thịnh bấy giờ hoàn toàn mù tịt. Tôi không biết. Lão Biển đưa tay xoa trán của mình. Rõ ràng là địa thế long mạch nhưng bên dưới lại chôn hài cốt. Chẳng biết chuyện này có ảnh hưởng gì tới phong thủy hay không. Còn chưa kể đến rắc rối phát sinh do những bộ hài cốt này mang lại. Nhưng trước mắt thì phải đưa hài cốt lên trước đã. Lão Biển nhờ các công nhân giúp đỡ một tay. Cơ mà lúc này họ sợ đến mức bùn rùn cả chân tay. Đừng nói là động vào hài cốt, ngay cả nhìn họ cũng chẳng dám nhìn. Thế là Lão Biển và Bần đành phải tự thân vận động. Hai người cẩn thận di chuyển từng bộ xương lên, tổng cộng có 3 bộ hài cốt. Ông Thịnh gọi điện báo cho công an để họ đưa các bộ xương về điều tra. Công trình xây dựng phòng cho đứa con chào đời của ông phải tạm dừng, vì Lệ Uyên không muốn con của mình phải sống trên mảnh đất từng chôn xác người. Điều đó có nghĩa việc tìm kiếm nơi phong thủy tốt của Lão Biển phải làm lại từ đầu. Lão Biển uể oải thả lưng xuống giường. Mấy hôm qua lão còn rất phấn khởi vì tưởng rằng mình sắp có được một số tiền lớn, mà hôm nay lại trở về với con số không. Lão đi khắp cả căn biệt thự và nhận ra địa hình ở đây là hoàn toàn bình thường, thậm chí là đang xây dựng trên một tí đất xấu. Ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao tài lộc của gia chủ lại sung túc như vậy. Đến thời điểm hiện tại, nơi duy nhất sở hữu phong thủy tốt chính là vườn hoa phía sau của biệt thự. Giờ không thể sử dụng chỗ đó, lão sợ khó có thể tìm được chỗ thứ hai. Và đúng như Lão Biển suy đoán, những ngày sau đó lão lục tung khắp mọi nơi cũng chẳng có thu hoạch gì. Ông Thịnh thì liên tục hối thúc, bởi vì chỉ còn vài tháng nữa đứa bé sẽ chào đời. Nếu còn tiếp tục chậm trễ thì họ sợ rằng không kịp hoàn thành căn phòng. Lão Biển ngồi trong phòng vò đầu bứt tai suốt cả buổi tối, đột nhiên nảy ra ý định xấu xa. Hay là mình cứ chỉ bừa một chỗ cho xong, dù gì ông Thịnh cũng đâu biết gì về phong thủy, mình bảo sao ông ấy làm vậy thôi. À mà cũng không được, lỡ căn phòng xây trên thế đất xấu ảnh hưởng đứa bé, nhất định ông ấy sẽ đào 18 đời tổ tông của mình lên. Điều trong một hồi biết mình giả dạng ông Viện, khéo lại buộc thêm tội đấy. Lão Biển suy đi tính lại suốt cả đêm cũng không tìm ra cách nào giải quyết. Chẳng mấy chốc mà trời đã sáng, lão bước ra phòng khách với một vẻ mặt phờ phạc, hai mắt thâm quầng. Lão Thịnh lo lắng. Thầy lại mất ngủ sao à? Căn phòng có chỗ nào làm thầy không thoải mái sao? Tất nhiên Lão Biển không thể nói ra nguyên nhân thực sự trong Thịnh nghe, cho nên bịa đại ra một lý do. Tối qua tôi thức khuya xem mấy quyển sách phong thủy đó mà. Thầy đã tài giỏi như vậy, vẫn còn ham học hỏi, thật là đáng ngưỡng mộ. Trong bữa sáng Lệ Uyên hỏi thẳng, khi nào thầy mới tìm ra nơi thích hợp xây dựng cho con của tôi? Lão Biển bấy giờ ấp úng, thì là mấy cái chuyện phong thủy này không có thể vội được đâu. Chúng tôi đã đợi thầy hơn một tuần, thầy cũng đã đi hết ngôi biệt thự này rồi. Hay là thầy không đủ khả năng? Kệ em, đừng nói bậy. Thầy Viện rất nổi tiếng trong lĩnh vực phong thủy, em không được bất kính với thầy. Ông Thịnh lên tiếng nhắc nhở Lệ Uyên. Bề chồng của trách trước mặt người ngoài, Lệ Uyên có chút không vui, lập tức bảo người làm dìu mình về phòng. Ông Thịnh thở dài nói với Lão Biển, cô ấy còn trẻ, nói năng thiếu suy nghĩ, mong thầy niệm tình bỏ qua. Tôi không để bụng đâu. Bữa sáng kết thúc không mấy vui vẻ, ông Thịnh đến công ty giải quyết công việc. Hai thầy trò Lão Biển tiếp tục tìm kiếm vị trí phong thủy tốt, còn Lệ Uyên thì ở suốt trong phòng không có chịu ra. Đến chiều thì ông Thịnh mới ghé về nhà. Biết lúc sáng là vợ giận cho nên lúc nãy ông đã ghé tiệm trang sức mua tặng cho vợ một sợi dây chuyền kim cương để làm hòa. Tất nhiên sau khi nhìn thấy món quà, Lệ Uyên lập tức vui vẻ trở lại. Cô bảo ông Thịnh xuống căn dặn người làm nấu ít chè đậu đỏ, đột nhiên cô lại thèm ăn. Ông Thịnh gật đầu rồi rời đi. Lệ Uyên ngắm nghía sợi dây chuyền trong tay, nở nhẹ một nụ cười. Thật ra thứ làm cô vui không phải là vật trang sức đắt tiền này, mà là sự tinh tế quan tâm của ông Thịnh dành cho cô. Người ngoài nhìn vào đều bảo cô gái trông thịnh chỉ vì ham gia tài của ông, nhưng mà thực chất không phải là như vậy. Xã hội này lúc nào cũng hô hào hướng tới một thế giới bình đẳng, là nơi tình yêu không còn phân biệt tuổi tác, khoảng cách địa vị, thậm chí là giới tính. Ấy vậy mà mấy ai chịu tin rằng sẽ có một tình yêu thuần túy tồn tại giữa hai con người chênh lệch hơn nhau 30 tuổi. Chỉ có ông Thịnh và Lệ Uyên là hiểu rõ con tim của mình. Họ đến với nhau vì yêu. Đứa bé trong bụng là kết tinh của mối tình đẹp đẽ ấy. Kết hợp dây chuyền kim cương vào trong tủ, Lệ Uyên rời khỏi phòng xuống lầu dùng bữa tối. Chợt đột nhiên có một bàn tay vô hình từ phía sau vươn ra để mạnh Lệ Uyên một cái. Lúc này ông Thịnh và ngay thầy trò Lão Biển đang ngồi sẵn ở bàn ăn, đang cười nói vui vẻ. Trần cả ba nghe tiếng hét thất thanh của người làm. Trời đất ơi, bà chủ ngã cầu thang. Ông Thịnh hoảng hốt bật dậy, chạy thẳng đến chỗ của Lệ Uyên. Cô đang ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy bụng, mặt mày nhăn nhó vì đau đớn. Từ giữa hai chân máu tươi chảy ra linh láng. Ông Thịnh tái xanh mặt mày, vội vàng bảo ông Phùng chuẩn bị xe hơi. Còn ông thì bế xốc Lệ Uyên lên, lao nhanh ra ngoài sân. Ba tiếng sau, ông Thịnh từ bệnh viện trở về với một gương mặt buồn bã. Ông mời Lão Biển ra phòng khách, nói rằng chuyện xem phong thủy để xây dựng phòng cho đứa con sắp chào đời sắp bị hủy. Dù vậy thì ông vẫn trả đủ số tiền 500 triệu như đã hứa. Sau khi ông Thịnh rời khỏi, Bần mới ngơ ngác hỏi Lão Biển, ủa sao tự nhiên lại hủy vậy thế? Lão Biển bấy giờ thở dài, dù ông ấy không có muốn nói, nhưng chắc chắn đứa bé đã mất rồi. Sáng hôm sau, Lão Biển và Bần thu xếp rời khỏi nhà họ Trần. Ông Thịnh bảo tài xế cho hai người về đến tận nhà. Sau mối làm ăn béo bở ở làng Mẹo, Lão Biển cho bà nghỉ làm việc, quyết định ăn chơi cho đã. Nào hết tiền rồi mới làm tiếp. Một buổi trưa hè cũng như mọi ngày, Lão Biển đang nằm vắt vẻo trên võng, hai mắt nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ ngon lành, thì chợt nghe tiếng gọi giật ngực của Bần. Thầy ơi thầy, dậy đi. Mày gặp ma sao mà mày sợ hãi thế? Còn hơn gặp ma đó. Ông Phùng đến tìm thầy. Lão Biển giật nảy cả mình. Chẳng lẽ họ đã điều tra được chân tướng rồi đến bắt lão trả tiền? Thế nhưng nửa tháng qua lão đã tiêu xài hơi nhiều, có muốn trả cũng chẳng đủ. Người tới nghĩ lùi chạy lật thượng sách. Lão Biển bấy giờ nói với Bần, mày vào báo với ông Phùng là không tìm thấy tao, kêu ông ấy về đi. Nhưng mà không có nhưng nhị gì, làm ngay. Lão Biển xuống võng toàn men theo con đường phía sau tẩu thoát. Nào ngờ vừa đi được vài bước thì giọng của ông Phùng phía sau vang lên. Ở kìa thầy Viện, thầy đi đâu vậy? Lão Biển nghe thấy chữ Viện thì lập tức dừng lại. Nếu như ông Phùng vẫn còn gọi là Lão Viện, thì tức là chuyện lão mạo danh chưa bị lộ. Như vậy cần gì phải trốn? Lão thở phào nhẹ nhõm ngoái đầu nhìn ông Phùng rồi hỏi. Ông tìm tôi hả? Vâng ạ. Ông chủ nhà tôi có chuyện muốn nhờ thầy Viện giúp đỡ. Thế ra ngày đó ở bệnh viện, bào thai ngỡ bị sẩy bỗng nhiên đột ngột có lại tim thai. Đợi qua nửa tháng khi tất cả ổn định, ông Thịnh muốn mời Lão Biển tiếp tục giúp xem giúp phong thủy, tìm vị trí thích hợp xây dựng phòng cho con. Mọi chi phí vẫn như cũ. Lão Biển vui vẻ gật đầu đồng ý ngay, trong khi Bần lại vô cùng lo lắng. Hắn bảo, lần trước không bị phát hiện là do thầy may mắn, nhưng mà chuyện may mắn thì thường không đến hai lần đâu. Lão Biển vỗ vào lưng của Bần cười tươi, sao lại không? Ông Thịnh ngỡ mất con, nhưng lại có nó còn gì. Vẫn như cũ, hai thầy trò mất rất nhiều thời gian mới đến được biệt thự của ông Thịnh ở làng Mẹo. Vừa mới bước chân xuống xe, Lão Biển đột nhiên rùng mình bởi hơi lạnh bất ngờ ập tới. Lão đứng ngẩn người nhìn ngôi biệt thự, cảm giác rợn rợn bùa vây. Mới cách đây nửa tháng nơi này còn tràn đầy sinh khí, sao bây giờ lại trở nên u ám? Chẳng lẽ là do con ma nhi kia gây nên? Ông Phùng dẫn Lão Biển vào Bần vào trong phòng khách, dặn người làm mang chả bánh lên mời. Ông Thịnh đang đưa Lệ Uyên đi bệnh viện khám thai, đầu 10 phút nữa mới quay về. Nhân lúc chỉ còn hai thầy trò, Lão Biển hỏi nhỏ Bần, mày có cảm thấy ngôi biệt thự này hơi khác so với lần trước không? Bần đang thổn cái bánh ngọt vào trong miệng, vừa nhai vừa đáp, còn có thấy gì đâu. Lão Biển hỏi vậy thôi chứ thừa biết câu trả lời, vì từ chất kém cỏi của Bình thì làm sao mà hắn nhận ra được. Lão đưa mắt quan sát khắp chung quanh phòng khách. Khi lướt qua cầu thang dẫn lên lầu, chợt lão trông thấy ba người mờ ảo đang đứng nhìn chòng chọc vào mình. Lão giật mình đứng bật dậy thì ba cái bóng đó lại biến mất. Lão Biển bấy giờ lẩm bẩm, thì ra không phải là Mai Nhi mà toàn là ba con ma lớn. Bần ngồi bên cạnh ngơ ngác rồi hỏi, thầy đang làm gì vậy? Lão Bần ngồi xuống nói nhỏ vào tai của Bần, có một chuyện ta phải nói thật với mày. Ngôi biệt thự này có ma đó, mà không chỉ một con, tận những ba con. Ma hả? Vậy bây giờ mình đi về đi thầy ơi. Lão Biển đưa tay cốc đầu của Bần một cái. Mày là người học đạo, mỗi lần nghe tin ma đều sợ, giống như sắp té ra quần vậy hả? Chứ còn lần nào thì bắt ma thành công đâu mà kêu con không sợ. Mày đừng có xem thường thầy của mày, lần này ta có vũ khí bí mật đó. Vũ khí bí mật mà Lão Biển nói chính là lá bùa lão trung được của Hoàng Phi. Lão đã từng chứng kiến Hoàng Phi chỉ cần vung một cái là thu phục được oan hồn của Dã Lan, chứng tỏ uy lực của lá bùa này rất lớn. Còn nó trong tay ma quỷ gì lão cũng chẳng sợ, chỉ cần bọn chúng dám xuất hiện, lão sẽ tiêu diệt tất cả rồi lấy của ông Thịnh một món tiền hậu hĩnh. Có tiếng động cơ xe chạy vào trong sân, ông Thịnh và Lệ Uyên đã về. Vợ chồng thấy Lão Biển, ông Thịnh vui vẻ bắt tay. Chào thầy Viện. Thầy đừng xa xôi đến đây chắc mệt lắm. Tối nay tôi sẽ làm một bữa tiệc thịnh soạn chiêu đãi thầy. Lão Biển cười giả là, chúc mừng ông. Tôi không ngờ trời cao lại thương xót tôi vậy đó. Nói tới đây ông nhìn sang Lệ Uyên bằng ánh mắt dịu dàng. Cũng là nhờ vợ tôi. Lệ Uyên nắm chặt tay của chồng về mặt ngập tràn hạnh phúc. Lệ Uyên được đám người làm dịu vào trong phòng nghỉ ngơi. Lão Biển đem chuyện mình nhìn thấy ba vong hồn kể trong Thịnh nghe và nghi ngờ đó chính là ba bộ hài cốt ở vườn hoa. Ông Thịnh sửng sốt vô cùng. Đến giờ công an vẫn chưa xác định được danh tính của ba bộ hài cốt ấy vì các bộ xương được chôn dưới lòng đất gần 60 năm. Các cuộc điều tra trở nên bế tắc bởi thời gian đã xảy ra quá lâu. Điều duy nhất công an có thể kết luận chính là ông Thịnh không liên quan đến chuyện này. Này biết ba bộ hài cốt đang theo ám nhà mình, ông Thịnh nghe xong bàng hoàng. Một lúc sau ông trấn tĩnh lại. Thầy có cách gì thu phục ba vong hồn đó không? Ba cái vòng đó mang đầy oán khí, tôi e là... Xin thầy hãy giúp tôi. Bao nhiêu chi phí không thành vấn đề, 3 tỷ có được không thầy? Lão Biển chỉ chờ có vậy vội nói. Ngày học đạo không quan tâm đến tiền bạc, nhưng nếu ông đã có lòng tôi sẽ nhận. Số tiền đó tôi không xài cho riêng mình, mà là mua lễ vật dâng thần linh, giúp chúng sinh cầu phúc. Thầy quả thật là một người có tấm lòng nhân hậu. Bần nghĩ thầm mà trong bụng, còn mà thầy dâng cho mấy sòng bạc đó, tụ tiệm ăn chơi gái gô chứ thần linh gì chứ. Vì muốn bảo vệ vợ con, ông Thịnh sai người làm chuẩn bị xe, trả lời Uyên đến một ngôi biệt thự khác để lánh nạn. Sau khi Lão Biển thu phục xong vong hồn thì sẽ đón cô về. Lệ Uyên bảo ông Thịnh đi cùng mình, nhưng ông muốn ở lại đây xem tình hình trừ ma của Lão Biển, vì dù sao đây cũng là nhà tổ, là nơi ông được sinh ra và lớn lên, chứa rất nhiều tình cảm. Biết không thể lay chuyển được chồng, Lệ Uyên chỉ đành khuyên ông cẩn thận rồi lên xe rời khỏi biệt thự. Ngày buổi tối cùng ngày, Lão Biển lập một bàn thờ trừ tà mới ngoài vườn hoa. Tất cả những người còn lại ở bên trong nhà quan sát tình hình qua tấm cửa kính. Vẻ mặt của Lão Biển cực kỳ tự tin bởi vũ khí bí mật đã được nhét vào túi, móc một cái đã ra. Lão chắc chắn mình sẽ không bại lần thứ hai trong tay của ba con ma kỳ. Bần muốn giúp Lão Biển một tay, nhưng Lão sợ Bần chân tay tái máy sẽ hỏng việc, cho nên bảo Bần cầm lá bùa đi theo bảo vệ ông Thịnh. Một mình Lão Biển đứng ở ngoài vườn, Lão Biển thắp nhang vào lư hương, đốt cháy hai lá bùa, trộn cho tàn vào gạo nếp rồi ra một nửa chung quanh bàn thờ. Sau đó lão cầm lấy chuông đồng nhỏ, vừa lắc vừa tụng niệm. Bước qua giờ tí gió bắt đầu nổi lên, trong làn gió mang theo cảm giác lạnh buốt rợn người. Lão Biển biết bọn chúng đang tới. Một dòng người phụ nữ vang lên trong không trung. Trông thấy bọn tao vẫn không bỏ chạy, gan mày cũng lớn đấy. Tiếp theo là tiếng của người đàn ông. Nếu mày đã muốn chết, tụi tao cho mày tọa nguyện. Cuối cùng là âm thanh khàn khàn của ông lão. Nói nhiều việc hắn làm gì, lên đi các con. Lão Biển chỉ nghe tiếng nhưng không thấy hình. Đoán bọn chúng không muốn hiện hình, Lão Biển bèn chụp gương bắt quái lên bàn thờ rồi khắp chung quanh. Quả nhiên hình ảnh ba con ma lập tức phản chiếu trong mặt gương. Nhanh như cắt, Lão Biển ném phần gạo nếp trộn với tro tàn còn lại về phía bọn chúng. Ba bóng ma quay sang nhìn nhau rồi bật cười lớn, dường như chúng không hề sợ mấy thứ này. Lão Biển thoáng sửng sốt nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mà thấy bà còn đang đứng hơi cách xa nhau, Lão Biển nhanh chóng chém thành kiếm gỗ đào về phía ả ma nữ. Như muốn trả thù mối thù bị bóp cổ suýt chết hồi sáng, vong hồn gã ma nam và ông lão điện lao tới hất thành kiếm ra. Vị trí này quá thuận lợi, Lão Biển nhanh chóng lấy lá bùa của Hoàng Phi ném vào ba con ma. Theo như dự kiến của lão, lá bùa sẽ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, sau đó ô bao trùm lấy bọn chúng, trói chặt chúng lại. Thế nhưng không, bùa bay theo gió một hồi tựa như một chiếc lá rơi thẳng xuống chân của ba con ma. Bọn chúng cúi đầu nhìn lá bùa rồi ngẩng mặt nhìn Lão Biển có chút ngơ ngác. Lão Biển bên này cũng ngơ ngác không kém. Lần trước chính mắt lão thấy Hoàng Phi dùng cách thức như vậy để thu phục Dã Lan. Tại sao đến phiên của lão thì lá bùa đột nhiên vô dụng? Hay là bùa này bị vẽ sai? Trong đầu có rất nhiều câu hỏi, nhưng Lão Biển không có dư thời gian để thắc mắc. Bởi qua gương bát quái, lão trông thấy bà con mà đang từ từ bay lên bảo vệ chung quanh lão. Trong tay của lão lúc này không có kiếm, không có bùa. Nếu bọn chúng đồng loạt tấn công thì lão chết chắc. Lão nhìn vào trong nhà cố gắng hét to cho Bẩn nghe thấy. Cứu tao! Thế nhưng Bẩn đang bên trong tấm kính cách âm, chẳng thể nghe được Lão Biển nói gì. Qua khẩu hình của lão, Bẩn đoán lão bảo rằng hắn yên tâm, cho nên hắn vẫn bình chân như vậy, tiếp tục quan sát. Ở ngoài này Lão Biển đã bị ba con ma lao vào đánh cho một trận nhừ tử. Ngay thời điểm vong hồn các đàn ông muốn kết liễu Lão Biển thì cây nến trên bàn thờ bị gió làm cho lật ngã, rơi xuống ngay chỗ lá bùa của Hoàng Phi. Bùa nhanh chóng bốc cháy, tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng nhạt. Bà bóng mà bị chói mắt cho nên quay người đi. Nhân cơ hội này Lão Biển lồm cồm bỏ dậy, lao vào nhà thoát chết trong gang tấc. Bàn tưởng thầy mình chiến thắng vang dội mừng rỡ chạy tới ôm lấy thầy, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Lão Biển cốc một cái đau điếng vào đầu. Cái thằng trời đánh thánh vật! Bần hai tay ôm đầu ngơ ngác nhìn Lão Biển. Sao tự nhiên thầy đánh con? Nếu có kiếm ở đây, ta còn chém chết mày đó. Âu Thịnh thấy hai thầy trò đột nhiên căng thẳng điền lên tiếng. Đã xảy ra chuyện gì vậy thưa thầy? Lão Biển bấy giờ khoát tay. Bà con mà này mạnh quá, tôi không đủ sức để thu phục chúng. Bỗng cửa kính đột nhiên vỡ tung, một bầu không khí lạnh buốt từ ngoài vườn hoa ập thẳng vào trong nhà. Lão Biển bấy giờ thét lớn. Bọn chúng vào nhà rồi. Lão Biển run rẩy chỉ tay vào ba bóng ma lơ lửng trước mặt, nhưng những người còn lại thì đều ngơ ngác. Bần giáo giác ngó nhìn chung quanh rồi hoảng loạn. Con không nhìn thấy gì thầy ơi. Một chiếc bình hoa đột nhiên bay thẳng về ông Thịnh, là do ả ma nữ đã ném. Lão Biển nhanh nhẹn kéo ông Thịnh sang một bên, nếu không thì chắc chắn đầu ông đã đầm đìa máu. Ông Thịnh tái sinh mặt mày nói lạc cả giọng. Trời đất, chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Không một ai nhìn thấy ba bóng ma ngoại trừ Lão Biển nên chẳng thể né được sự tấn công của bọn chúng. Mọi người giống như là ong vỡ tổ bỏ chạy tán loạn. Phong hồn của các đàn ông bay tới sau lưng của người làm. Lão Biển trông thấy liền hét lớn. Cẩn thận! Thế nhưng đã quá muộn. Gã đã ra tay vặn gãy cổ của cô gái. Khi cô ấy vừa ngã xuống, ba con ma đồng loạt bay vào cắn xé linh hồn xấu số. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, Lão Biển sững sờ như trời trồng. Rồi bà con ma ngoái cổ nhìn sang Lão Biển, trên miệng bọn chúng toàn là máu, cả mắt cũng trở nên đỏ ngầu. Lão Biển có cảm giác tim mình sắp sửa rơi ra ngoài. Bọn ma đứng dậy từ từ bay về phía Lão Biển, nhưng hàm răng vẫn còn dính máu của mình. Ngay khoảnh khắc chúng vươn tay chuẩn bị xông vào bóp chết lão thì một tia sáng từ bên ngoài chiếu thẳng tới. Bà bóng ma hoảng hốt đuổi lại co giò bỏ chạy. Lão Biển nhìn ra vườn hoa, hai mắt nhòe đi vì mừng rỡ. Là tia nắng đầu ngày đã cứu lão một mạng. Ông Thịnh thấy người làm của mình bị chết thì kinh hãi tột độ, đôi chân mềm nhũn. Nếu không có ông Phùng đỡ lấy, khéo ông đã ngã quỵ. Ông vội vàng chụp tay thầy Biển rồi thiết tha nói. Xin thầy cứu gia đình tôi. Lão Biển gạt phát ra rồi bảo. Không, tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Ông Thịnh giật mình. Thầy đi rồi tôi biết tính sao. Xin thầy ở lại giúp đỡ gia đình tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng xin trả cho thầy. Tôi chỉ sợ có tiền nhưng không có mạng để hưởng. Ông nên tìm thầy khác thì tốt hơn. Tôi không biết thầy nào tài giỏi hơn thầy cả. Thầy Viện à, tôi chỉ tin tưởng mỗi thầy. Nhưng mà tôi tên là Biện. Thầy ơi! Bần lập tức nói chen. Lão Biện giật mình, hình như lão sợ quá nên mất bình tĩnh. Suy tuần nữa thì lộ ra bí mật. Thế ông Tỉnh đang tròn xoe mắt nhìn mình, lão nở một nụ cười. Biện Viện tôi đây thật ra chỉ giỏi phong thủy, còn trừ ma diệt ma không phải là sở trường của tôi. Thôi, tôi về phòng thu dọn đồ đạc, lập tức rời khỏi đây. Lão Biện nói xong thì bỏ chạy như bay. Bần cũng lật đật đuổi theo thầy, để lại ông Tỉnh với một vẻ mặt hoang mang ngượng ngắc, không biết phải giải quyết như thế nào. Ông Tỉnh sai tài xế chở hai thầy trò về nhà, sau đó phân phó ông Phùng thông báo cho người nhà của cô người làm vừa chết đến nhận thi thể. Toàn bộ chi phí lo liệu hậu sự ông Tỉnh chi trả. Nửa đời còn lại của bố mẹ cô, ông cũng thầy cụ ấy chăm nom. Trong lòng ông Tỉnh bấy giờ ngổn ngang vô cùng, đối với ông tiền không phải vấn đề, nhưng bây giờ đã mất một mạng người, bao nhiêu tiền cũng không đủ bù đắp. Lao Biện rời đi, hy vọng duy nhất cứu đến ngôi biệt thự này đã không còn. Bên kia chiếc xe chậm rãi chở ngay thầy trò lão Biện rời khỏi làng mẹo. Vừa rẽ qua ngã ba thì đột nhiên tài xế bây giờ lên tiếng hỏi. Hai thầy trò muốn đi đâu? Lao Biện nghe vậy thì ngạc nhiên. Về làng Bách Liêm chứ đi đâu? Anh chờ tụi tôi mấy lần rồi, nay sao hỏi lạ lùng thế? Người tài xế không đáp mà bật ra một tràng cười khủng cục, lồng lá toàn thân lão Biện dựng đứng theo. Bởi lão nhận ra kiểu cười này, Lão Biện lập tức muốn đẩy cửa xe, nhưng tài xế đã bấm nút khóa cửa lại. Lão Biện co rúm người lại, mặt cắt không còn giọt máu. Bần không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho nên ngơ ngác hỏi. Trong xe máy lạnh thổi phà phà, sao thầy đổ nhiều mồ hôi vậy? Lão Biện chỉ tay vào tài xế rồi lắp bắp. Hắn là... Không đợi cho Lão Biện nói hết câu, tài xế từ từ quay đầu lại. Khoảnh khắc ấy cả Lão Biện và Bần đều cảm giác tim của mình sắp rớt ra ngoài. Gương mặt của gã tài xế trắng bệch như thạch cao, hai con mắt trũng sâu đen ngòm, chẳng khác gì bị thủng một lỗ lớn, miệng kéo dài đến mang tai, nhà hai hàm răng vàng ố. Bần hét lên một tiếng thất thanh. Ma, cứu tôi! Lão Biện bấy giờ khẽ nói. Hắn chính là con ma nam cho ngôi biệt thự. Các tài xế bật cười khanh khách. Từ trong cổ họng của gã một giọng nói ồm ồm khác hoàn toàn lúc nãy vang lên. Muốn chạy hả? Đâu có dễ dàng như vậy chứ. Rồi gã nhấn ga tăng tốc, trong khi đầu vẫn ngoái về đằng sau. Chiếc xe lao nhanh vun vút trên đường, hết lạng trái lại lạng phải. Hai thầy trò Lão Biển ôm chầm nhau, sợ đến vỡ mật. Xe chạy mỗi lúc một nhanh, đâm thẳng vào cái sạp trái cây ven đường. May nhờ chị chủ sạp nhanh chân nhảy qua một bên, nếu không thì gáo số phận của chị bẹp dí, giống như là đống trái cây đang nằm ở dưới đất vậy. Thế sau khi gây ra tai nạn, chiếc xe vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục lao đi vun vút. Trời tức ánh ách, đứng chống nạnh chửi theo. Tiền sư tụi bay gấp gáp chạy đi chết hay gì hả? Tà vái đang chạy nửa đường lật xe, té lòi bàn họng, hết lũ chung bay. Bẩn nghe trời thì ấm ức trong lòng. Có cần độc mồm độc miệng vậy không bà kia? Người ta cũng có muốn đâu chứ. Các tài xế nở một nụ cười thích thú, gã buông hai tay khỏi vô lăng, chân vẫn tiếp tục nhấn ga. Chiếc xe đánh võng sang làn ngược chiều hất văng và chiếc xe máy đang lưu thông. Cú va chạm liên hoàn này làm cho nhiều người bị thương. Người dân đổ ra, ý ới bảo tài xế ngừng xe, nhưng hắn chẳng thèm đoái hoài. Mà thấy chiếc xe vừa gây tai nạn thản nhiên ngoảnh mặt bỏ đi, ai cũng tức giận mắng chửi. Lão Biện mặt xanh như tàu lá chuối run giọng hỏi. Mày muốn chở tụi tao đi đâu? Các tài xế mở miệng đáp, tiếng nói của gã rít qua kẽ răng. Đêm qua mày định chém vợ tao, hôm nay tao cho mày đi tắm sông. Sông nước gì, tao đâu biết bơi. Kệ xác mày, đã bất tài vô dụng, đừng học đòi người ta làm thầy pháp. Chiếc xe đột ngột tăng tốc, lạnh sang đường bên trái ngất đổ cánh trẻ của một bà lão, rồi chạy thẳng về hướng cây cầu gỗ bắc ngang qua con sông lớn. Lão Biện và Bần sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Còn mà đó quả nhiên nói là làm, hắn thực sự muốn ném hai thầy trò xuống sông đây. Lão Biện không biết bơi, Bần thì bơi hơi kém. Con sông này sâu không thấy đáy, e rằng chuyến này lệnh ít dữ nhiều. mà thấy chiếc xe đã đến rất gần cây cầu. Lão Biển và Bần sợ hãi nhắm chặt mắt, liên tục khấn xin ông bà tổ tiên phù hộ. Tại gánh chè mà chiếc xe vừa chạy ngang có hai thanh niên đang ngồi ăn chè, suy tí nữa thì đã bị xe tông. Một người trong số họ nhìn chằm chằm vào chiếc xe khẽ cau mày. Người còn lại thì vuốt gọn mái tóc vừa bị rối của mình rồi cau có mắng. Trời đánh còn tránh bữa ăn. Còn mà khốn kiếp này nó tưởng mình là ai mà dám mất đồ chén chè của tụi mình chứ. Được rồi, bớt cảm giảm, nhanh đi. Hai thanh niên chạy như bay đuổi theo chiếc xe. Lúc này xe đang lao vun vút về phía của cầu. Cây cầu này làm bằng gỗ, thường chỉ có người đi bộ hoặc xe đạp sử dụng. Xe máy và xe bốn bánh thì dùng cầu sắt bên kia. Nếu chiếc xe chạy lên cầu với tốc độ nhanh thế này, nhất định sẽ làm cho sập cầu. Đã cấm chứng là ý định của con ma. Hắn muốn nay thầy trò Lão Biển cùng với chiếc xe chìm xuống đáy sông, chết không thấy xác. Chạy bộ tất nhiên là không đuổi kịp xe hơi. Một trong hai thanh niên bèn đứng lại, lấy một cái hộp gỗ từ ba lô, mở nắp. Lá bùa hình người màu trắng theo gió bay ra ngoài. Cậu ta đưa tay bắt quyết rồi hét lớn: Dạ Lan, xin giúp đỡ. Dứt lời, người thanh niên lại kéo ra thêm tờ giấy đỏ, ném thẳng lên phía trên lá bùa hình người. Hồn phách của một cô gái từ từ xuất hiện. Đó là Dã Lan, phong hồn đang nhờ Hoàng Phi giúp tìm kiếm mẹ. Đường giấy đỏ che chắn khỏi ánh mặt trời, Dã Lan bay thẳng về chiếc xe, xuyên qua cửa kính ngồi vào ghế lái phụ. Hai thầy trò Lão Biển há hốc mồm lắp bắp: Dã Lan. Các tài xế thì sừng sốt: Mày là ai? Dã Lan không đáp, túm lấy chân của các tài xế nhấc mạnh lên khỏi chân ga, làm cho chiếc xe đột ngột giảm tốc. Bị phá đám gã bực tức muốn tấn công Dã Lan, nhưng tờ giấy đỏ trên đầu của lập tức tỏa ánh sáng, làm cho gã vội rụt tay lại. Nhân cơ hội đó, Dã Lan đập thắng xe, chiếc xe nhanh chóng dừng lại. Thoát chết trong gang tấc, hai thầy trò Lão Biển mừng húm ôm chầm lấy nhau, hét lên vui sướng. Lúc này hai thanh niên tranh thủ đuổi đến nơi. Bạn ngồi trong xe ngó ra, nhìn thấy rõ dung mạo của hai người thì mừng rỡ reo: Thiên Phong, Hoàng Phi, trời đất tía má ơi, được cứu rồi. Hoàng Phi nghe giọng nói quen thì đưa mắt ngó vào trong xe, không giấu nổi vẻ sửng sốt: Là hai người. Thì tình hình trước mắt có vẻ không ổn, còn mà nằm ẩn náu trong cơ thể tài xế muốn bay ra, nhưng Dã Lan nhanh chóng giữ tay gã lại. Gã điên cuồng gào lớn: Mẹ kiếp chứ, buông tao ra, mày có tin tao nhai nát linh hồn của mày không hả, cái con nhãi danh. Thiệt Vọng đi đến vị trí của gã tài xế, rút ra một lá bùa rắn vào kính xe, tay bắt ấn miệng cái niệm chú. Lá bùa tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, xuyên thẳng vào cơ thể của gã tài xế. Gã rú lên một tiếng kinh hoàng, để trong ngay hốc mắt bay ra một làn khói đen ngòm. Thiệt Vọng lấy ra một lá bùa hình người, giơ thẳng về phía làn khói, hút trọn nó vào bên trong. Lá bùa từ màu trắng dần chuyển sang đỏ đậm. Thiệt Vọng bấy giờ thở dài: Lại là một linh hồn mang nhiều oán khí. Hoàng Phi bên đây cũng nhanh thu lại hồn phách của Dã Lan. Tuy cô đã được hộ thể, nhưng dù sao hiện giờ cũng là ban trưa, mặt trời cực thịnh. Ở quá lâu dưới ánh nắng ảnh hưởng đến âm khí của Dã Lan. Cẩn thận cất hồn phách của Dã Lan vào hộp, Hoàng Phi tính quay sang hỏi chuyện hay thầy trò Lão Biển thì thấy chiếc xe bỗng nhiên di chuyển. Sau khi con ma nằm rời khỏi xác, người tài xế cũng tỉnh lại. Trong lúc lỡ ngỡ, anh ta dấn vào chân ga, chiếc xe theo đà đâm thẳng vào thành cầu lao vút xuống sông. Ba người ngồi trong xe đồng loạt hét lên: Thánh thần thiên địa ơi, cứu mạng. Thiện Phòng nói lớn: Mau chóng mở cửa xe. Tài xế nghe vậy vội vàng làm theo. Ngay khi chiếc xe rơi xuống nước, toàn bộ cửa xe đã được mở. Nhờ vậy ba người đã thoát được ra ngoài. Lão Biển không biết bơi nên Bần và tài xế phải lôi lão lên mặt nước. Nhưng khi ba người vừa trồi lên, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cả ba lại bị kéo thẳng xuống đáy sông. Mặt nước vốn đang bình thường bỗng nhiên chảy xiết. Thiên Phong biến sắc: Nguy, là ma ra. Người đi đường trông thấy tai nạn xuống lại xem rất đông, nhưng con sông này rất sâu, thường xuyên có người chết đuối nên chẳng ai dám nhảy xuống. Thiên Phong thấy vậy thì thoáng thở phào, bởi càng có nhiều người thì càng khó bể cứu hết. Đoạn Thiên Phong quay sang Hoàng Phi: Mau lên. Hoàng Phi dãy nảy: Sao lúc nào cũng là em, anh không biết bơi. Hoàng Phi méo mặt tháo ba lô lấy một sấp bùa hình người nhét vào túi áo, rồi đưa một đầu chỉ đỏ cho Thiên Phong. Sau đó cậu sắn đóng quần nhảy xuống sông. Cơ thể tiếp xúc mặt nước, Hoàng Phi cảm nhận được có vô số bàn tay nhấp nháp đang túm lấy mình. Bọn chúng chính là những vong hồn đã chết đuối dưới con sông này, trở thành ma gia không thể siêu thoát nếu chưa tìm được người thế mạng. Hoàng Phi lấy trong túi áo của mình mấy tờ bùa hình người ném ra xa. Thiên Phong ở trên bờ bắt ấn niệm chú, các lá bùa hình người đột nhiên phát sáng, tay chân chúng cử động, còn tỏa ra hơi thở nên đã thu hút bọn ma gia bơi sang. Nhân cơ hội này, Hoàng Phi bơi đi tìm hai thầy trò Lão Biện và người tài xế. Hiện tại cả ba đang bị một đám ma gia bao vây, chúng gầy chặt chân tay không cho họ bơi lên bờ. Hoàng Phi bơi tới nơi, nhanh chóng lại ném một sấp bùa hình người ra dù bọn ma gia bơi sang. Sau đó thì cậu lấy ra một đoạn chỉ đỏ đưa cho ba người. Ở dưới nước không thể nói chuyện, Hoàng Phi chỉ có thể ra hiệu cho họ quấn chỉ vào cổ tay. Trong lúc này các lá bùa hình người bên kia đã tan ra trong nước. Bọn ma gia biết mình bị lừa cho nên phát điên, lập tức bơi đi tìm kiếm Hoàng Phi. Cảm nhận được tuổi ma sắp sửa tới gần, Hoàng Phi nhanh chóng cột chỉ đỏ vào cổ tay giật mạnh. Ở trên bờ, Thiên Phong cảm nhận được chuyển động của chỉ đỏ ở cổ tay, anh lại bắt ấn niệm quyết. Chỉ đỏ trên tay của Thiên Phong lập tức phát sáng, luồng sáng di chuyển thẳng xuống dòng sông. Đám ma già rú lên kinh hoàng, hoảng loạn bơi ra xa. Thấy thời cơ đã tới, Hoàng Phi ra hiệu cho ba người bơi theo mình. La Biển đã bất tỉnh, tài xế và Bần phải cố gắng lắm mới lôi được lão lên bờ. Tài xế đang tính giúp lão Biển đẩy nước trong bụng ra ngoài thì Bần đã xô tới, xô anh ta ra ôm chầm lấy lão Biển. Thấy thầy của mình nằm ngay đơ cán cuốc, Bần gào lên rồi khóc: "Thầy ơi, sao thầy nỡ bỏ con mà đi? Từ bây giờ con biết sống thế nào đi thầy ơi?" Vừa nói Bần vừa đấm thùm thụp vào ngực của lão Biển. Lão bật dậy phun ra ngụm nước vào thẳng mặt của Bần rồi thều thào mắng: "Mày chủ ai chết nạ thằng kia?" Bà thấy lão Biển sống lại thì mừng rỡ vòng tay ôm chặt lấy cổ: "May quá, thầy không sao." Thiên Phong nhìn cảnh tượng này khẽ mỉm cười. Hoàng Phi phích khuỷu tay vào tay của Thiên Phong rồi trêu chọc: "Nhớ thầy rồi hả? Mau về núi U Lĩnh ôm thầy một cái đi." Thiên Phong liếc Hoàng Phi một cái, quay sang hỏi lão Biển: "Tại sao vong hồn đó lại muốn giết hai người?" Lão Biển vuốt vuốt ngực vài cái để trấn tĩnh rồi đem mọi chuyện kể cho Thiên Phong và Hoàng Phi nghe. Hoàng Phi đưa tay gãi cầm quả quyết: "Chắc chắn ông bà hay cha mẹ của chủ nhà đó đã giết người rồi chôn xác ngoài vườn hoa." Hai thầy trò lão Biển và người tài xế mặt mày biến sắc nhìn sang Hoàng Phi. Thiên Phong hắng giọng: "Chuyện chưa rõ đầu đuôi, đừng tự ý kết luận. Xương được đào trong nhà cửa họ, không phải là họ giết thì ai? Chẳng lẽ người khác giết đem vào vườn nhà họ để chôn?" Thiên Phong không thèm đôi co với Hoàng Phi nữa, quay sang nói với lão Biển: "Ông dẫn chúng tôi đến ngôi biệt thự đó đi." "Cậu đùa sao? Khó khăn lắm tôi thoát khỏi chỗ đó, có cho tiền tôi không quay lại đâu, tôi phải về nhà." Hoàng Phi bấy giờ nhếch môi: "Hồi nãy ông nói có ba bộ hài cốt, còn ma nam bị thu phục tức là còn hai con. Dòng về nhà cũng được, nhưng mà tối nay nếu bọn chúng tìm đến, ông tự mình bảo trọng nha." Hoàng Phi xách ba lô đi tới cho người tài xế, nói với anh ta điều gì. Chỉ thấy người tài xế gật đầu nhanh chóng dẫn đường cho Thiên Phong và Hoàng Phi. La Biển bị Hoàng Phi hồ cho nên tất nhiên không dám rời sang huynh đệ Hoàng Phi nửa tấc. Là đợt kéo tay của Bần chạy thiết sau: "Đợi, đợi tôi." Hoàng Phi thông thả đi phía trước rồi khẽ nhếch môi cười. Suốt cả buổi sáng, ông Tình ngồi ở bàn trà liên tục gọi điện hỏi thăm bạn bè, tìm kiếm thầy pháp cao tay mà vẫn chưa có kết quả gì. Giữa lúc mà ông Tình đang vô cùng căng thẳng thì người làm hớt hải chạy tới: "Thưa ông chủ, thầy Viện đã quay lại rồi." Ông Tình sừng sốt vừa định đứng dậy đi ra cổng thì đã thấy ngay thầy trò lão Biện và người tài xế bước tới. Ông mừng rỡ: "Tôi biết chắc thầy Viện sẽ trở lại giúp tôi mà. Tạ ơn thầy nhiều lắm. Mà sao quần áo tóc tai của thầy ướt vậy chứ?" Hoàng Phi bước vào trong cửa tình cờ nghe được câu này thì nhíu mày hỏi: "Thầy Viện, không phải ông tên là Biện sao?" Bạn vội vàng lao tới bịt chặt miệng Hoàng Phi nói nhỏ: "Cậu đừng tiết lộ tên thầy tôi. Chuyện bên trong phức tạp lắm, tôi giải thích sau." Hoàng Phi gật gù ra hiệu cho Bần bỏ tay. Lão Biện lập tức nói với ông Thịnh: "Tụi tôi vừa bị té sông, cần thay quần áo gấp, chúng ta nói chuyện sau có được không? Ông Thịnh liền giật mình. Phải mọi người mau đi tắm lau khô cơ thể, coi chừng cảm lạnh. Tôi quần áo của thầy cho tôi nằm ở đáy sông rồi, ông có thể cho tôi mượn mấy bộ đồ được chứ? Để tôi bảo quản gia chạy ra ngoài mua vài bộ quần áo mới, thầy cứ về phòng trước, quần áo sẽ được mang đến ngay. Bà lôi Hoàng Phi lao thẳng về hướng căn phòng trước đó ngay thầy trò hắn đã ở. Lão Biển kéo tay của Thiên Phong đi theo. Anh tài xế cũng chào ông Thịnh rồi về phòng tắm rửa. Và trong phòng, sau khi đã khóa chặt cửa, bạn mới thở vào nhẹ nhõm. Hoàng Phi nghi hoặc hỏi: thầy trò hai người lừa gạt gì ở đây nữa vậy? Lão Biển vội xua tay giải thích: lần này tụi tôi không có lừa gạt, chỉ làm... Lão Biển thuật lại nguyên nhân mình đổi tin thành viện. Nghe xong, Hoàng Phi dở trọng trêu chọc: ông gan cùng mình mới dám mạo danh người đã khuất. Số tiền ông kiếm được là vay của người chết, không dùng được đâu, gặp xui xẻo đó. Ờ, thật vậy sao? Tất nhiên là thật rồi. Nếu ông không muốn vận sâu bám lấy mình, đừng hết tiền vừa kiếm được cho tôi, tôi lập đàn cầu phước trông. Mặc dù sợ gặp xui xẻo, nhưng nghe nói phải đưa tiền, Lão Biển quả thật không nỡ. Đối với lão, tiền bằng chẳng khác nào máu thịt. Bảo lão rút máu xẻo thịt đưa cho Hoàng Phi thì quá tàn nhẫn với lão. Thế Lão Biển tỏ ý chần chừ, Hoàng Phi bấy giờ hừ giọng: ông muốn ôm tiền vào trong quan tài sao hả? Nếu vậy thì kệ xác ông nhé, tôi không thèm lo đâu. Ngày tới quan tài, Lão Biển không dám lưỡng lự nữa, lão cắn răng nuốt nước mắt. Tiền tôi để hết trong ngân hàng rồi, khi nào giải quyết xong chuyện ở đây tôi rút cho cậu, nhưng với một điều kiện, cậu không được tiết lộ bí mật của tôi. Không thành vấn đề. Ở bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Ông Phụng đang mang quần áo đến. Trong lúc ba người đang ướt sũng, nước tắm rửa thay đồ, Thiên Phong chợt nghe tiếng khóc của con nít nên bước ra để kiểm tra. Men theo âm thanh, Thiên Phong đi tới trước một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, cửa đóng im lìm. Anh đẩy cửa ra từ từ tiến vào bên trong. Đột nhiên có thứ gì đó nhảy bổ vào lưng của Thiên Phong. Anh nhanh chóng xoay người rút ra một lá bùa định ném vào thứ đó. Nó hoảng hốt lùi lại, hét lên đầy sợ hãi: đừng ném bùa vào cháu, cháu chỉ muốn chơi với chú thôi. Thiên Phong tới gần quan sát, phát hiện đó là một vong hồn đứa trẻ con. Anh nhíu mày hỏi: sao cháu không đi đầu thai ở đây làm gì? Cháu không biết đi bằng cách nào. Cháu là ai? Tại sao lại chết và vì cớ gì lại ở trong ngôi nhà này? Đứa trẻ bây giờ ngoan ngoãn kể lại: nó là con trai của ông Thịnh và là người vợ đầu tiên, nhưng chỉ vì mới 13 tuần tuổi đã chết trong bụng mẹ. Còn quá nhỏ lại không có ai dẫn đường, cho nên cứ lởn vởn ở đây. Nó chứng kiến mẹ nó vì thương nhớ nó mà sinh bệnh qua đời. Thấy bố mỗi đêm đều ngồi buồn bã trong phòng làm việc không thể làm được gì. Rồi sau đó bố nó cưới vợ mới có em bé. Ngày nào nó cũng khóc lóc vì cảm thấy bị bỏ rơi. Ai ngờ nửa tháng trước vợ của bố nó trượt chân tới cầu thang nên sẩy thai. Nó trông thấy bà con ma kia nuốt lấy linh hồn em nó. Bọn chúng còn muốn ăn luôn cả nó. May nhờ nó kịp thời nấp vào bức tượng trong phòng này mới bình an. Đứa bé kể đến đây thì dùng mình một cái. Mới hồi khuya, tụi nó còn giết chết một người chị làm, nhảy luôn hồn phách chị ấy, khiếp lắm. Thiên Phong nhíu mày, phong linh bình thường không thể cắn nuốt một phong linh khác trừ khi... Thiên Phong nhìn sang bức tượng có hình dạng một đứa trẻ con bị vải đen che mắt trên kệ hỏi Phong Nhi: cháu đã trốn trong bức tượng này. Dạ. Nó tiếp tục kể, sau khi nó chết trong bụng mẹ, không biết mẹ nó tỉnh ở đâu về một bức tượng nhỏ. Trên đó viết ngày mang thai và hư thai kèm vào một cái tên định đặt cho nó. Bà ấy bảo rằng tượng đã được một ông thầy mo làm phép. Chỉ cần kính cẩn thờ phụng thì tượng có thể xoay đường dẫn lối cho đứa bé về nhà. Họ không ngờ rằng chính bức tượng này lại giam cầm con trai của bà ở đây suốt bao năm qua, không thể nào siêu sinh. Thiên Phong cầm bức tượng lên xem, đoán biết được đây là tà thuật nhốt Phong Nhi. Sau khi bào thai bị sẩy, những linh hồn nhỏ sẽ bị đưa vào trong tượng. Thỉnh thoảng chúng có thể xuất hồn đi dạo chơi, nhưng không thể rời ra được tượng quá lâu. Vẻ đen trên mắt là để che đi tầm nhìn của chúng, không cho chúng nhìn thấy con đường đến cánh cổng âm dương. Thuật này đã có từ thời xa xưa, nhưng cha mẹ vì quá đau đớn khi mất con sẽ nhờ thầy làm phép. Họ muốn đứa trẻ mãi mãi ở bên mình mà không hề biết được rằng chính tình yêu thương mù quáng của họ đã cản trở con đường đầu thai của tụi nhỏ. Trình độ của tên thầy mo này khá cao tay, vì vậy mà khi Vong Nhi trốn vào đây, Bà con ma kia mới không thể làm hại được nó. Thiên Phong đặt ra sau lưng bức tượng, nhìn thấy hai hàng ngày tháng và một cái tên. Anh mỉm cười quay sang nói với đứa bé: Trần Khải Minh. Thì ra đây là tên của cháu. Cháu cũng có tên à? Bố mẹ của cháu đặt cho cháu một cái tên rất đẹp đấy. Thằng bé nghe vậy nở một nụ cười. Cháu có tên, vậy là cháu không phải một hồn ma vô danh, cháu vui lắm. Thiên Phong buồn bã nhìn đứa bé. Nếu như nó được chào đời thì chắc chắn là một đứa bé trai lanh lợi và đáng yêu. Chợt bức tượng trên tay của Thiên Phong phát ra một luồng khí màu đen, thân thể Khải Minh lắc lư qua lại rồi bị hút vào bên trong bức tượng. Thiên Phong nghe thấy tiếng của Khải Minh vang lên: Cháu phải quay lại bức tượng rồi, lần tới mình chưa tiếp nha chú. Thiên Phong suy nghĩ một chút, cầm theo bức tượng rời khỏi phòng. Khi anh quay trở lại, Hoàng Phi và hai thầy trò lão Biệt đã tắm rửa thay quần áo xong. Bốn người trở ra phòng khách, ông Thịnh vẫn ngồi đó để chờ đợi. Lão Biệt đại diện kể rõ mọi chuyện xảy ra cho ông Thịnh nghe. Biết tài xế của mình bị ma nhập, suýt chút nữa giết chết lão Biệt và Bần, còn gây ra tai nạn giao thông, làm ngã đổ các sạp hàng. Ông Thịnh cảm thấy áy náy vô cùng. Ông dặn dò ông Phùng cùng tài xế đi tìm những người bị thiệt hại, đền bù cho họ một số tiền. Tất nhiên trong đó có cả hai thầy trò lão Biện. Lão Biện đang khoái chí vì tự nhiên là có thêm tiền chảy vào túi, thì Hoàng Phi ngồi bên cạnh huých khều tay vào lão, kèm với một nụ cười nửa miệng. Thái độ này của Hoàng Phi chính là muốn nói cho đạo biết, ngay cả số tiền này cũng phải bị tịch thu. Lão Biện méo mó trở nên yếu xìu. Ông Thịnh chợt nắm lấy tay lão Biện thành khẩn: Thưa thầy Viện, thầy đã quay trở lại đây có nghĩa thầy sẽ giúp tôi thu phục những con ma ấy. Lão Biện bấy giờ nhảy bồm lên: Trời đất ơi, ông đừng có đùa. Tôi suýt nữa bị mấy vong hồn đó giết chết mấy lần đó. Tụi nó phụ thuộc tôi thì có, chứ ai thu phục nổi tụi nó. Vậy... Ông Thịnh lộ rõ vẻ thất vọng. Hy vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. Ngôi biệt thự này là nơi ông sinh ra và lớn lên, chứ đừng biết bao kỷ niệm nên ông rất muốn cứu lấy nó. Nhưng nếu như không thể tìm thầy pháp cao tay, đủ sức xử lý những bóng ma kia, có lẽ ông đành phải rời khỏi nơi này. Nhận ra sự buồn bã phẳng phất từ đôi đồng tử của ông Thịnh, Thiên Phong bấy giờ nói: Ông đừng có lo, tôi giúp ông thu phục những vong hồn này. Ông Thịnh sửng sốt nhìn Thiên Phong, chàng trai trước mặt ông chỉ khoảng độ hơn 20 tuổi, chả như vậy làm sao mà biết bắt ma. Ông liền khoát tay nói: Ngay cả một người từng trải như thầy Viện đây không thể đối phó được những vong hồn đó. Cậu đừng liều mạng gào thiệt thân. Cậu lắm là tôi từ bỏ ngôi biệt thự này. Trên đời không có gì quý giá hơn mạng sống. Hoàng Phi nghe ông Thịnh nói suýt nữa thì đã bật cười thành tiếng: Ông đừng so sánh anh em tôi với lão Biện, lão Viện đó. Chứ tôi là thầy trừ tà hàng thật, giá thật chứ không phải lừa. Lão Biện đập một cái thật mạnh vào chân Hoàng Phi làm cậu đến méo cả mặt, nứt ngừng chữ đạo vào bên trong cổ họng. Lão Biện cười già là: Hai người đây là chỗ quen biết của tôi, thực sự tài giỏi lắm. Ông hãy cứ để họ thử một lần đi. Giọng nói trầm ấm của Thiên Phong bấy giờ lại vang lên: Xin ông hãy tin tưởng anh em tôi. Từ nay chúng ta sẽ giúp ông thu phục những vong hồn đang quấy nhiễu ngôi nhà này. Chỉ cần ông chuẩn bị cho chúng tôi một số đồ cần thiết. Là khẳng định của Lão Biện cùng với thái độ tự tin của Thiên Phong làm cho nỗi hoài nghi trong lòng của ông Thịnh tan biến. Ông gật đầu: Cậu có yêu cầu gì xin cứ nói, tôi nhất định lo liệu tươm tất. Thiên Phong viết ra giấy tất cả những gì mình cần sử dụng. Đó là một con gà trống màu phải lớn và đỏ tươi, ba chén gạo nếp, loại phải vừa dài vừa đều, không có được một hạt bị gãy, ba ly rượu trắng, một ít mực chu sa và ngay nghìn nhân bằng giấy. Chưa được điểm mắt, ông Thịnh bảo người làm nhanh chóng ra chợ mua về đầy đủ. Suốt cả buổi chiều hôm ấy, tất cả những người trong biệt thự phải lựa từng hạt gạo nếp đổ đầy ba chén cho Thiên Phong. Một bàn thờ nhỏ được dựng ngay ở vườn hoa. Trên bàn bày biển lư hương gạo nếp rượu trắng. Thiên Phong đổ máu gà hòa vào với mực chu sa. Sau đó thì anh lấy trong túi ra ba nén hương màu đỏ, kích cỡ đổ một ngón tay, đốt cháy và để khói từ những cây hương bay vào gạo nếp lẫn chén máu gà. Mọi người trong nhà đứng nghiêm, nín thở nhìn theo từng hành động của Thiên Phong. Để một lúc, Thiên Phong cắm hương vào trong lư, đảo mắt quan sát chung quanh, hai hàng chân mày trông lại. Hoàng Phi từ trong nhà đi ra cất tiếng rồi hỏi: Sao vậy? Trông anh có vẻ khá căng thẳng đó. Thiên Phong trầm giọng đáp. Ngay từ thời điểm bước vào ngôi biệt thự này, anh đã cảm nhận được oán khí vô cùng nặng. Anh nghĩ ba cái vong kia không phải là ma mà là quỷ. Chúng ta có thể thuận lợi thu phục hồn phách của gã đàn ông là vì khi ấy hắn ta đang nhập sắc phàm, sức mạnh giảm sút. Với lại đang ở giữa ban trưa mà trời nhu cao dương khí cực thịnh, cộng thêm lúc đó chúng ta có bùa thu hồn. Sở dĩ Thiên Phong cần hai nghịch nhân bằng giấy này là vì tất cả chỗ bùa thu hồn còn lại đều bị Hoàng Phi sử dụng để đánh lừa bọn ma ra. Giờ đây Thiên Phong phải dùng tạm mình nhân thay thế bùa, hy vọng có thể thuận lợi nhốt vong. Với các vong hồn bình thường, cách này chắc chắn có hiệu quả. Nhưng Thiên Phong đang nghe Khải Minh kể chuyện, nhưng còn ma kia có thể cắn nuốt thai nhi vừa rời bụng mẹ và cả hồn phách của giúp việc, chứng tỏ là bọn chúng có sức mạnh rất lớn. Hiện tại nỗi lo lắng duy nhất của Thiên Phong chính là liệu hai nghịch nhân kia có thể giam giữ nổi hai cái vòng ấy hay không. Bởi dù đủ sức thu phục, nhưng không có vật chứa hồn thì cũng vô dụng. Giờ tí vừa điểm, đột nhiên gió thổi mạnh, tất cả hoa lá trong vườn đều ngả nghiêng. Thiên Phong và Hoàng Phi đảo mắt nhìn chung quanh, vẻ mặt đầy cảnh giác. Giữa không trung chợt vang lên giọng nói lanh lảnh của phụ nữ. Trên người tụi bay có khí của chồng tao. Chồng tao đang ở đâu? Một cơn gió lạnh từ bên trái lao thẳng vào người của Hoàng Phi. Cậu nhanh nhẹn lách qua một bên, chụp lấy một chén gạo nếp trên bàn ném về phía đó. Tiếng hét thất thanh của người phụ nữ lập tức vang lên, từ từ hiện ra hình dạng. Chiếc cặp mắt âm dương vẫn còn có thể ẩn thân, quả nhiên không phải là một hồn ma bình thường. Thiên Phong bên này cảm nhận được sống lưng của mình ngày càng lạnh buốt và nặng nề, giống như đang có một tảng băng lớn đè lên. Thiên Phong quay sang Hoàng Phi rồi hét lớn. Ném gạo nếp qua đây. Hoàng Phi vung số gạo nếp còn thừa trong chén về phía của Thiên Phong. Trên lưng anh dần xuất hiện hình ảnh của một ông lão lưng cầm. Tay chân ông ta đang bám chặt người Thiên Phong, hệt như là xúc tu của bạch tuộc. Hoàng Phi rút ra một lá bùa miệng khen niệm chú rồi lao tớ dán vào chán của ông lão. Lá bùa bốc cháy tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Ông lão hét lên một tiếng kinh hãi, phóng xuống khỏi lưng của Hoàng Phi. Lá bùa nhanh chóng cháy rụi, nhưng chỉ làm phần chán của ông lão bị hõm vào một lỗ, chứ không thể trói chặt hồn phách của ông ta. Thiên Phong âm thầm nghĩ trong lòng, khó xơi rồi đây. À, ma nữ lo lắng nhìn ông lão rồi hét lớn. Bố có sao không? Bố không sao, chỉ tổn hại một chút âm khí thôi. Ánh mắt của ma nữ long lên sòng sọc căm phẫn nhìn Hoàng Phi. Nhanh như một cơn gió, à ta bay vèo về Hoàng Phi. Mười đầu móng tay nhọn hoắt đen ngòm vươn ra, làm Hoàng Phi thoáng giật mình. Vòng hóa quỷ. Thiên Phong gật đầu, vẫn chưa hoàn toàn nhưng cũng đáng lo ngại. Thiên Phong chạy tới bàn thờ, rút ra một sợi chỉ đỏ, nhúng vào chén máu gà pha với mực chu sa, ném một đầu cho Hoàng Phi. Hai người thoát sang trái bay sang phải, quấn chỉ đỏ khắp người của ả. Mọi người ở bên trong nhà chẳng hề thấy hai vong hồn, mà chỉ thấy Thiên Phong và Hoàng Phi nhảy qua nhảy lại. Chỉ đỏ lập tức phát sáng, ả ma nữ ngửa cổ lên trời rút lên một tiếng hoàng dã, rồi vung người một cái làm sợi chỉ đứt thành từng mảnh vụn. Hai anh em của Thiên Phong tái mặt, còn chưa kịp suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì thì lại nghe tiếng hét thất thanh từ trong nhà vọng ra. Trong lúc Thiên Phong và Hoàng Phi chú tâm đối phó ma nữ thì ông lão đã chạy vào nhà bóp chặt lấy cổ ông Thịnh. Mọi người đột nhiên thấy ông chủ của mình bay lơ lửng, mặt mày tái mét, lưỡi thè ra như sắp sửa nghẹt thở, chỉ biết hoảng hốt kêu gào. Hoàng Phi tức tốc lao vào bên trong, nhưng ở khoảng cách này dù cầu chạy nhanh đến mấy thì cũng không thể ngăn cản vong hồn của ông lão giết người. Bật đặc dĩ Hoàng Phi chỉ còn cách triệu hồi dã lan. Lấy bùa hình người trong túi áo ném lên không trung, Hoàng Phi bất quyết rồi hét lớn. Dã lan, xin giúp đỡ. Linh hồn của dã lan nhanh chóng xuất hiện bay thẳng vào trong nhà. Đẩy mạnh ông lão một cái làm ông ta phải buông ông Thịnh ra. Quá tức giận vì bị phá đám, ông lão điên cuồng túm lấy dã lan, há cái miệng thật to cắn mạnh vào cổ của cô. Dã lan đầu đớn thét lên khi hồn phách của mình đang dần chui vào cơ thể của ông lão. Hoàng Phi chạy tới nơi thì mặt mày xanh tái. Cậu không ngờ tình hình lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Rút ra một lá bùa, Hoàng Phi niệm chú, cho bùa bốc cháy rồi ném thẳng vào ông lão. Nhân lúc ông ta bị lửa bao vây, lao ra ngoài vườn hoa. Hoàng Phi nhanh chóng đỡ lấy Dã Lan. Cô lúc này trở nên yếu ớt vì ông lão đã nuốt mất năm phật của cô. Nhìn Dã Lan dần dần mờ ảo trước mắt của mình, Hoàng Phi cảm thấy hối hận vô cùng. Lúc sáng khi thấy Dã Lan có thể đủ sức ngăn cản Vong Nam trên xe hơi, cậu nghĩ rằng lần này cô có thể tạm thời đối phó với ông lão này. Đợi cậu chạy đến, thế nhưng cậu quên mất bây giờ là giữa đêm, không có ánh sáng mặt trời làm giảm đi âm khí. Một hồn ma như Dã Lan làm sao đấu lại được oán đinh gần hoa quỷ. Là cậu đã hại Dã Lan. Nhìn nét mặt tự trách của Hoàng Phi, Dã Lan nở nụ cười yếu ớt thều thào. Tôi không sao. Anh mau thu phục những vong quỷ kia lấy hồn phách lại cho tôi. Hoàng Phi gật đầu rồi đáp. Cô cố gắng chịu đựng, tôi nhất định đoạt lại đủ năm phách cho cô. Dứt lời, Hoàng Phi thu Dã Lan vào lại lão bùa hình người. Cậu lấy ra một cái bình xịt nhỏ, ném về lão biển, nói như ra lệnh. Mau xịt lên mắt tất cả mọi người. Nghĩ rằng là pháp bảo trừ tà, lão biển không hỏi gì nhanh chóng làm theo. Sau khi bị thứ nước trong bình xịt vào mắt, bẩn đưa tay lên rụi vài cái rồi tò mò. Chỉ cần xịt cái này vào, ma quỷ tự khắc tránh sang mình sao? Không, lại để các ngươi có thể nhìn thấy ma, mà tự tránh chúng, hả? Bẩn đưa mắt ngó ra vườn hoa, quả thần đã trông thấy hai bóng ma đang chiến đấu với thiên phong, tất cả những người khác cũng vậy. Bình xịn Hoàng Phi đưa cho lão biển chính là nước mắt trâu. Tuy biết tốc độ của người bình thường và ma khác biệt, cho dù nhìn thấy cũng chưa chắc trốn thoát. Thế nhưng dù sao phải vẫn nên để mọi người có sự đề phòng, còn hơn là mờ tịt hoàn toàn. Chẳng mấy con ma có ở bên cạnh mình hay không. Hoàng Phi lao nhanh về vườn hoa hỗ trợ Thiên Phong. Ông lão sau khi bị lão bùa của Thiên Phong làm cháy một phần cánh tay thì ngày càng trở nên điên loạn. Mười đầu móng tay cũng dần mọc dài. Thiên Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt. Tầm bức gì hôm nay là ngày 15. Khác với cương thi càng mạnh và những đêm trăng tròn tinh hoa hội tụ, thì các oán quỷ không có thân xác sẽ bị suy yếu vào thời khắc mặt trăng lộ diện. Nhưng hôm nay trời tối đen như mực, âm khí cực thịnh, thật là thiên không thời mà. Hoàng Phi áp sát vào người của Thiên Phong rồi gấp gáp. Sư huynh à, hay là dùng kim long và bạch phụng? Không được. Thiên Phong lập tức lắc đầu. Nếu dùng được thì anh đã dùng ngay từ đầu. Mấy tháng trước cả Thiên Phong và Hoàng Phi đều cảm thấy đạo Phật của mình suy yếu. Họ lập tức gọi điện hỏi Dì Linh. Dì Linh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cho nên bảo hai người trở về núi U Lĩnh một chuyến. Vừa tới nơi thì đã thấy thầy Bảy Mến ngồi đợi ở bàn trà. Thầy đã sớm đoán được hôm nay hai người sẽ lên núi. Bưng đi trà nhấp một ngụm, thầy Bảy Mến chậm rãi. Hai đứa lấy kim long bạch phụng ra đây. Thiên Phong Hoàng Phi ngoan ngoãn làm theo. Thầy Bảy Mến nhắm mắt lại đưa tay chạm vào cây gậy. Một lúc thì mở mắt ra nghiêm túc nhìn đệ tử rồi bảo. Từ bây giờ hạn chế dùng gậy đi. Tại sao ạ? Các con có biết tại sao kim long bạch phụng rất mạnh mà dì Linh của các con chỉ thường xuyên sử dụng xích bạc không? Hai huynh đệ Thiên Phong lắc đầu, thầy Bảy Mến liền nói. Kim long và bạch phụng có linh tính rất cao. Từ lúc khai quang đến nay chỉ nhận hai chủ nhân là ta và sư tổ của các con. Ngay cả dì Linh cũng chỉ có thể sử dụng thông qua đạo thuật mạnh, chứ không thể thuần phục được chúng. Sau khi mà sư tổ con rời núi, ngào du bốn phương, dì Linh cũng tranh gậy kim long. Thế nhưng chẳng mấy khi sử dụng, là bởi một lần triệu hồi kim long hoặc bạch phụng đều tiêu hao rất nhiều sức lực. Thiên Phong ngẫm nghĩ một chút rồi nói, có nghĩa là nếu hai cây gậy này không chịu nhận tụi con là chủ nhân, càng sử dụng càng bị giảm đạo thuật. Đúng vậy. Đến khi nào bọn chúng thật lòng nhận chủ thì các con mới có thể dùng tâm điều khiển chúng. Cho nên khi mà không thực sự cần thiết thì đừng có dùng gậy. Đánh đổi đạo thuật để sử dụng một vật trừ tà, à không có đáng đâu. Kể từ đó đến nay, kim long bạch phụng luôn được nằm trong túi, chưa từng được lấy ra. Thiên Phong đảo mắt nhìn hai vong quỷ đang lượn lờ trước mặt, trong đầu tìm cách đối phó. Giữa tình huống nguy cấp như vậy mà không có lấy một bùa đỏ của sư môn, nước thánh hết sạch, bùa thu hồn cũng xài tới lá cuối cùng, giống như ông trời đang muốn chơi đùa anh, ép anh phải sử dụng gậy kim long. Nhưng phải mất mấy tháng điều dưỡng, đạo thuật của anh mới dần ổn định lại. Bây giờ triệu hồi kim long thì chẳng khác nào uổng phí. Ngay lúc này hai vong quỷ lao tới tấn công Thiên Phong và Hoàng Phi. Thần Phong rút lá bùa màu vàng niệm chú rồi ném vào ả ma nữ. Hoàng Phi thì ném vào ông lão. Vẫn như cũ, bùa chỉ có thể làm cơ thể bọn chúng tổn thương nhẹ, chứ không thể trói được bọn chúng. Mọi người trong nhà thấy vậy thì rét run rồi lắp bắp hỏi: Thấy mẹ rồi. Ngay cả Thiên Phong và Hoàng Phi cũng không làm được gì hai con ma điên đó. Nhìn vào số bùa còn lại trong túi, Hoàng Phi trong mày khẽ khều Thiên Phong rồi bảo: Em chỉ còn hai lá bùa thôi. Thiên Phong siết chặt tay. Anh còn thảm hơn cả Hoàng Phi, còn đúng một lá. Bây giờ nếu không đánh nhanh thắng nhanh, chỉ có một con đường phải dùng tới gậy. Giữa lúc tình thế cấp bách, đột nhiên bên tai Thiên Phong văng vẳng lời dạy của thầy Bảy Mến: Thiên Phong à, còn hãy nhớ, trở thành thầy trừ tà không phải chỉ là thu phục yêu ma, mà đôi khi còn sử dụng đến sự giúp đỡ của họ. Thiên Phong để lá bùa của mình cho Hoàng Phi rồi nghiêm túc: Hoàng Phi, em cầm chân hai vong quỷ này trong 5 phút được không? Tuy không biết Thiên Phong muốn làm gì, thế nhưng Hoàng Phi vẫn tự tin gật đầu: Dư sức thôi. Thiên Phong mỉm cười lao nhanh ra ngoài. À mà nữ muốn đuổi theo Thiên Phong thì bị Hoàng Phi ném một lá bùa vào người rồi hét lớn: Đối thủ của các người là tôi. Ông Thịnh bấy giờ từ trong nhà ngó ra run rẩy rồi bảo: Cậu Thiên Phong đi đâu vậy thầy? Ai mà biết chứ. Thiên Phong chạy ra giữa đường lộ, cầm trong tay một cái chuông đồng nhỏ và lắc mạnh. Giữa đêm trường tĩnh mịch, tiếng chuông vang vọng rõ ràng. Thiên Phong nhắm mắt lầm bầm ở trong miệng: Hồn hỡi hồn ơi, về theo lời khấn, thỉnh hồn giúp sức, nguyện mãi ghi ơn, cơm nước đủ đầy, nhang khói không lạnh, hồn mau xuất hiện, xuất. Gió chung quanh Thiên Phong bắt đầu thổi, kèm theo bầu không khí lạnh lẽo bủa vây. Cát đất bay mù mịt, cây lá xào xạc ngả nghiêng. Thiên Phong mở mắt, trước mắt anh lúc này có vô số những linh hồn đang bay lượn. Họ đều là những người đã mất vì những tai nạn xảy ra trên đường, nên khó có thể về nhà. Thiên Phong cúi đầu chào các linh hồn rồi thành khẩn nói: Hiện có hai vong quỷ đang làm loạn dương gian, xin chư vị giúp tôi một tay thu phục chúng. Sau khi hoàn thành tôi hứa cúng kính đầy đủ, để trong khoảng thời gian đợi luân hồi, mọi người không còn chịu cảnh đói rét được không? Các linh hồn nhìn nhau như là đang thảo luận, sau đó quay sang Thiên Phong đồng loạt gật đầu. Thiên Phong mừng rỡ, chuông đồng trong tay một lần nữa reo vang, dẫn đường cho linh hồn đi vào trong biệt thự. Thiên Phong quay trở lại đúng lúc Hoàng Phi đã đốt nốt hai lá bùa cuối cùng. Cậu trông thấy đám vong đi theo sau Thiên Phong mà giật mình: Anh chơi lớn vậy hả? Thu cả âm binh. Thiên Phong bấy giờ lắc đầu: Không, họ chỉ đến giúp đỡ chúng ta thôi. Các linh hồn nhào tới bao vây hai vong quỷ, cờ hỗn chiến diễn ra dữ dội. Mọi người bên trong nhà chứng kiến cảnh tượng này tứ chi run rẩy. Lão Biện và Bần cũng vài lần nhìn thấy ma quỷ thì còn đỡ, những người còn lại đều mới chỉ được khai nhãn lần đầu ấy vậy mà phải chứng kiến một số lượng đông đúc khủng khiếp như vậy. Ông lão cùng ma nữ cố cắn nuốt các linh hồn, nhưng linh hồn quá nhiều, bọn chúng chỉ có hai tên, căn bản không thể đối phó xuể. Cứ như thế chúng bị các linh hồn đánh cho tan dần âm khí. Ở bên này Thiên Phong, Hoàng Phi đã chạy tới bàn thờ, mỗi người cầm một con nghịch nhân, nhúng tay vào mực chu sa và hòa với máu gà, điểm nhãn cho nghịch nhân. Sau đó thì mang nghịch nhân và chén gạo đi tới trước các linh hồn. Thiên Phong nói lớn: Chư vị xin tránh ra. Các linh hồn lập tức tản bay đi bốn phía, chỉ còn lại hai vong quỷ đứng đối diện Thiên Phong và Hoàng Phi. Chấp lấy cơ hội, họ giải chén gạo nếp trong tay xung quanh cơ thể vong quỷ, rồi dâng hình nhân về phía chúng, miệng khẽ niệm chú. Ngay lập tức gạo nếp bốc khói, đôi mắt của hình nhân lóe lên ánh sáng đỏ rực, hút bọn chúng vào bên trong. Ông lão nắm chặt tay của ả ma nữ, cố gắng chạy thoát khỏi lực hút của hình nhân. Mồ hôi này đã đầm đìa trên trán Thiên Phong và Hoàng Phi. Hai người vẫn không ngừng niệm chú, bởi chỉ cần gián đoạn thì tất cả ngay lập tức trở thành công cốc. Khi thấy toàn bộ hồn phách của hai phong quỷ đã bị hút vào, Thiên Phong lập tức giơ ngón tay lau đi hai vết mực chu sa ngay mắt của hình nhân. Hoàng Phi cũng làm tương tự. Sau đó cậu lập lại thu hút 5 phách của dã lan. Thiên Phong cúi người chào các linh hồn vất vưởng: Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, tôi nhất định hoàn thành lời hứa của mình. Các linh hồn từ từ tan biến. Hình nhân trước ả ma nữ đột nhiên khóc nức nở. Chúng tôi chết oan, muốn trả thù thì có gì sai chứ? Thiên Phong bấy giờ trầm giọng, hãy cho tôi biết tại sao các người lại chết. Lúc này hình nhân của ông lão nghẹn ngào kể lại câu chuyện xảy ra cách đây 60 năm. Khi đó ông Thịnh chỉ mới được chào đời được vài tháng, gia đình cũng chưa giàu có như bây giờ và đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nợ nần ngập đầu. Sức khỏe của ông Thịnh lại suy yếu, bác sĩ tiên liệu ông không thể sống nổi quá 1 tuổi. Bố của ông Thịnh là ông Hiệu tìm tới một lão thầy mo hỏi xin cách giải nghiệp. Lão ấy bảo rằng mảnh đất gia đình đang sống nằm ở địa thế cực hung, nếu tiếp tục ở, nhà thì tán ra bại sản, nàng thì mất mạng vong thân. Muốn đổi vận thì chỉ có một cách là rời khỏi ngôi nhà đó. Nhưng với tình hình kinh tế trước mắt, ông Hiệu căn bản không có đủ tiền để dọn đi. Lão thầy bèn dụ dỗ bố của ông Thịnh dùng tà thuật biến đổi phong thủy. Chỉ cần nghe theo lời lão, sau này nhất định sẽ ngày càng trở nên giàu có, gia đình cũng bình an vô sự. Khi ấy thì lão mới lấy tiền công. Chỉ là thuật này cần có linh hồn thì mới thực hiện được. Bị lời ngon tiếng ngọt của lão thầy mau dụ dỗ, ông Hiểu đã nhẫn tâm giết chết 4 mạng người. Đó là gia đình của ông Hai Lành, chúng họ của ông. Vì ở quê nhà xảy ra dịch bệnh nên gia đình ông chạy đến nương nhờ nhà ông Hiệu. Sau khi ra tay tàn độc với chính thân nhân, ông Hiệu gọi lão thầy mo tới làm phép. Lão ta dùng la bàn kiểm tra một hồi, tìm ra vị trí thích hợp để chôn cất thi thể. Đó chính là vườn hoa của hiện tại. Tà thuật này quả thật là hiệu nghiệm. Sức khỏe của ông Thịnh được cải thiện, sự nghiệp của ông Hiệu phất lên như diều gặp gió. Lão thầy mo bảo rằng chỉ cần nhốt phong bên dưới lòng đất kèm theo bùa của lão, thế nơi này từ hung hóa cát, thu hút nhiều tài lộc. Sau 100 năm, địa thế cực hung sẽ hoàn toàn trở thành đất tốt. Ấy vậy mà chỉ mới 60 năm, hải cốt đã bị đào lên. Ông Thịnh dường như không tin vào tay của mình, ông không ngờ rằng người cha ông luôn kính trọng lại tàn độc như vậy, chỉ vì tiền mà sẵn sàng giết hại thân nhân. Ai cũng rơi vào trong khoảng lặng, vừa trách móc ông chủ quá cố, vừa thương xót cho những von hồn chết oan. Thiên Phong chợt nghĩ ra điều gì, lập tức quay sang hỏi ông lão. Lúc nãy ông nói ông Hiểu đã giết mấy mạng người. Hai vong quỷ bật cười lớn rồi đắc ý. Bây giờ mới nhận ra sao? Muộn rồi. Thiên Phong nhớ lại lời kể của Khải Minh, gấp gáp hỏi ông Thịnh. Ông có một người vợ đang mang thai, hiện giờ bấy đang ở đâu? Ông Thịnh không biết tại sao Thiên Phong lại hỏi tới Lệ Uyên, hơn nữa lại còn có vẻ hoảng hốt như vậy, cho nên ông thật tình đáp. Vì sợ cô ấy gặp nguy hiểm, tôi đã bảo cô ấy dọn sang căn biệt thự ở đường kế bên. Mau dẫn tụi tôi tới đó đi. Vẻ mặt sốt ruột của Thiên Phong làm trông Thịnh cũng cảm thấy bất an, lập tức bảo tài xế chở mọi người sang chỗ Lệ Uyên ngay trong đêm. Vừa xuống xe, Thiên Phong và Hoàng Phi cảm nhận được một luồng âm khí bao quanh ngôi nhà. Hai người lập tức xông vào trong, thấy Lệ Uyên đang nằm dưới đất, ôm bụng, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Ông Thịnh hoảng hốt muốn chạy tới bên vợ thì bị Hoàng Phi kéo lại. Không được qua đó, cô ấy đã bị Mai Nhi nhập xác. Cái gì? Lệ Uyên đột ngột bật dậy, đôi đồng tử chuyển sang màu đen, phát ra một tràng cười khanh khách. Đồng người quá, vui quá. Rõ ràng là miệng của Lệ Uyên, nhưng giọng nói non nớt như trẻ con. Thiên Phong nhíu mày. Quả nhiên khi chết, vòng nữ đó có mang thai. Giờ Mai Nhi đang chiếm thân xác của vợ ông Thịnh. Hoàng Phi kéo nhẹ tay của Thiên Phong rồi hỏi, bây giờ phải làm sao sư huynh, chúng ta hết bùa rồi. Lòng già của Thiên Phong cũng rối bời, không biết làm gì lúc này, bỗng một giọng nói trẻ con vang lên, chú ơi, cháu có thể giúp. Để trong túi sách của Thiên Phong, một linh hồn bé nhỏ bay ra, đó là Khải Minh. Cháu biết thu phục ma sao? Cần gì phải thu phục đâu, bạn ấy chỉ muốn tìm người chơi cùng thôi mà. Khải Minh bay tới trước mặt của Lệ Uyên, đưa bàn tay bé xíu của nó. Cậu ra đây đi, tớ dẫn cậu đi chơi. Lệ Uyên tròn xoe mắt, thật không? Thật, vui quá được đi chơi rồi. Mai Nhi xuất khỏi cơ thể của Lệ Uyên là một đứa bé gái. Lệ Uyên té xỉu xuống đất, ông Thịnh lật đật chạy tới để ôm vợ. Khải Minh nắm tay của Mai Nhi. Cậu tên gì? Tớ không có tên. Sao lại không có tên? Bất kể đứa trẻ nào cũng đều có tên mà, giống tớ nè, tớ là Khải Minh, Trần Khải Minh. Ông Thịnh sừng sốt, ngước nhìn vào Khải Minh rồi lắp bắp, Trần Khải Minh. Thiên Phong gật đầu. Đứa bé này chính là con của ông. 3 năm qua thằng bé bị thuật nhốt vòng giam giữ không thể đi đầu thai. Ông Thịnh rưng rưng nước mắt, vườn tay muốn chạm Khải Minh nhưng Thiên Phong ngăn lại. Âm dương cách biệt, tốt nhất ông chỉ nên cho thằng bé mà thôi. Khải Minh quay sang ông Thịnh đưa bàn tay bé nhỏ với ông. Thì ra là bố thích con. Mà 10 mấy năm nay con lúc nào cũng ở bên cạnh bố, nhưng bố chưa một lần cảm nhận được con. Hôm nay cuối cùng bố cũng thấy mặt con. Cơ thể của Mai Nhi đột nhiên trở nên mờ ảo. Thiên Phong biến sắc. Nguy rồi, nó sắp bị tan biến. Linh hồn của trẻ con không mang nghiệp chướng, nên sau khi lìa bỏ cõi đời lập tức được chuyển kiếp luân hồi. Phong Nhi muốn tồn tại ở dương gian thì đều phải có vật chứa, nếu không hồn phách sẽ từ từ vỡ nát. Đó là lý do đứa bé này phải nhập vào cơ thể của Lệ Uyên. Tia nắng đầu tiên của ngày sắp sửa rọi xuống. Thiên Phong ngồi xổm trước mặt Khải Minh và Mai Nhi khẽ nói: "Chú sẽ giúp hai đứa đi đầu thai." Mai Nhi mừng rỡ hỏi: "Đầu thai có phải sẽ được làm người, được đi chơi?" "Phải." Thiên Phong đưa tay xoa đầu hai đứa nhỏ: "Sau khi chào đời hứa với chú, nhất định sống vui, trở thành người tốt, được chứ?" Khải Minh và Mai Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Thiên Phong mỉm cười, anh đứng dậy rút cây gậy kim long. Hoàng Phi biến sắc: "Anh đùa cái gì vậy?" Thiên Phong quay sang Hoàng Phi nghiêm túc: "Chuyện nên làm thì vẫn cần làm, được mà." Mà kể Hoàng Phi ngăn cản, Thiên Phong vẫn dùng gậy kim long. Toàn thân cây gậy lập tức phát sáng, hiện lên một con rồng màu vàng rực rỡ. Có hai linh hồn đang muốn bước qua cửa âm dương, xin mở lối dẫn đường để linh hồn không lạc lối, khai cẩm. Ngay lập tức một con rồng vàng sáng chói bay vút ra khỏi cây gậy kim long, nó gầm lên một tiếng uy vũ uốn lượn thành hình vòng tròn. Thiên Phong nói nhanh với Khải Minh và Mai Nhi: "Hai đứa mau bước qua đó, tuyệt đối không được quay đầu lại." Trước khi đi, Khải Minh ngoái đầu nhìn ông Thịnh lần cuối: "Bố ơi, sau khi được đầu thai làm người, con vẫn muốn tiếp tục làm con của bố." Nó xòe bàn tay nhỏ bé chỉ vào bên ngón tay trái: "Chỗ này của con có một nốt ruồi, bố nhìn kỹ nha. Đi mau đi." Mắt thấy kim long sắp tan biến, Thiên Phong gấp gáp hét lớn. Khải Minh lập tức kéo tay Mai Nhi bước sang. Lúc đi ngang, Thiên Phong nó bảo: "Tạm biệt chú, cảm ơn chú rất nhiều." Thời điểm hai bóng Mai nhỏ bé đang lao qua vòng tròn cũng là lúc kim long quay trở lại. Thiên Phong bấy giờ xoay đầu nhìn Hoàng Phi khẽ nở một nụ cười: "Mọi chuyện đều đã xong rồi." Hoàng Phi bực bội quay đi chẳng thèm ừ hừ gì cả. Sau đó Thiên Phong mới giải thích cho ông Thịnh biết lý do tại sao ông mãi không có con. Đó chính là hậu quả để lại do thuật chuyển đổi phong thủy gây ra. Bất cứ tà thuật nào cũng đều có sự trả giá. Ba vong quỷ này Thiên Phong sẽ đưa đến chỗ dì Linh, nhà dì siêu độ. Trước lúc rời đi, Thiên Phong dặn dò ông Thịnh cúng kiếng cầm nước nhàng gói đầy đủ cho các vong linh dọc con đường trước cửa nhà mình. Lão Biển hỏi ông Thịnh có muốn bán nhà, dọn sang chỗ khác có phong thủy tốt không? Vì địa thế mảnh đất này xấu, nay tà thuật chuyển phong thủy đã bị phá, sớm muộn gì ông Thịnh cũng tán ra bại sản. Ông Thịnh tiếp tục khoát tay từ chối, bởi ngôi biệt thự này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của ông. Lão Biển thở dài, sau khi bị Hoàng Phi tịch thu toàn bộ tiền, tưởng rằng có thể kiếm lại được một mớ, nào ngờ lại là công cốc. Lão Biển không hề biết được rằng 5 năm sau, khi lão có dịp quay lại làng Mẹo, theo lời mời xem phong thủy của ông Thịnh, thì gia sản của ông chẳng những không tiêu tán mà ngày càng phát đạt, giờ đã trở thành người giàu có nhất tỉnh. Hóa ra phong thủy tốt nhất trên đời không nằm ở đâu xa xôi, mà nằm ở chính sự lương thiện của con người. Ông Thịnh và Lệ Uyên có hai đứa con sinh đôi, một trai một gái. Trên ngón bàn tay trái của đứa bé trai cầm một nốt ruồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.